Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 160. Tiến về Đại Lục. Lăng Thiên rốt cuộc tìm được một cái địa phương tốt, bắt đầu luyện chế bản mệnh tăng nguyên đan. Bản mệnh tăng nguyên đan là một loại cao cấp đỉnh phong đan dược, đối với Lăng Thiên hiện tại luyện đan kỹ thuật, đây không phải vấn đề gì. Lăng Thiên luyện đan, đây đối với Ni Cổ Lạp Tư, Ni Cổ Thủy Tư, Dương Thiên Hòa Kiếm Bá bọn người đều có rất lớn lực hấp dẫn, bọn hắn đều không có gặp Lăng Thiên luyện đan, hôm nay có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Nhìn xem tầm mắt. Sau đó trông thấy Lăng Thiên luyện đan chung quanh vô luận. Cũng mở to hai mắt, chỉ gặp Lăng Thiên đem thể nội đan linh hỏa phóng ra, nhiệt độ chung quanh lập tức trở nên nóng hôi hổi. Chỉ là cái này đan linh hỏa uy lực, liền biết cái này đan hỏa uy lực, không phải bọn hắn chân hỏa có thể so với được. Lăng Thiên luyện đan tựa như một môn nghệ thuật, giống cao sơn lưu thủy, 5 năm canh giờ đi qua. Hiện tại đại lượng dược liệu quý giá đã bị Lăng Thiên phóng đến đan đỉnh bên trong dung luyện. Hiện tại đan đỉnh bên trong là chất lỏng màu bích lục. Loại chất lỏng này bên trong ẩn chứa bên trong đại lượng chân nguyên. Đây cũng không phải là phổ thông chân nguyên, mà là bản mệnh chân nguyên. Kỳ thật những cái kia màu xanh biếc dược dịch, Ni Cổ Lạp Tư cũng có thể phục dụng, đồng thời cam đoan thực lực có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng là Lăng Thiên trước dạng này sẽ ảnh hưởng một chút dược lực, cho nên cũng không tính dạng này này Ni Cổ Lạp Tư phục dụng. Lăng Thiên nhìn thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm, thế là biến hóa pháp quyết, trong miệng hét lớn một tiếng. Cửu chuyển càn khôn ngưng. Chỉ gặp đan đỉnh bên trong màu xanh biếc dược dịch nhanh chóng xoay tròn, mỗi chuyển một chút. Hắn đều sẽ cô đọng mấy lần, cửu chuyển về sau, đan đỉnh bên trong xuất hiện một cái tam cm lớn nhỏ màu xanh biếc đan dược xuất hiện. Lăng Thiên thủ một chương, đan đỉnh bên trong đan dược tự chủ bay ra rơi xuống Lăng Thiên trên tay, Lăng Thiên không khỏi cầm nó nói với Ni Cổ Lạp Tư. Bản mệnh tăng nguyên đan, đã luyện chế thành, ngươi cầm đi ăn vào, ngươi bản mệnh chân nguyên, liền có thể khôi phục. Ni Cổ Lạp Tư cũng không dài dòng, từ Lăng Thiên trong tay tiếp nhận bản mệnh tăng nguyên đan ăn vào miệng bên trong. Vì tại Lăng Thiên cách đó không xa, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, bản mệnh tăng nguyên đan bị Ni Cổ Lạp Tư ăn vào về sau, cường đại dược lực có tác dụng, đại lượng bản mệnh chân nguyên, nghĩ Ni Cổ Lạp Tư đan điền phóng đi. Không ngừng mà bổ sung, Ni Cổ Lạp Tư có chút tối nhạt đan điền, tại Lăng Thiên vùng đan điền chứ hàng lấy một cỗ cường đại bản mệnh chân nguyên, nhưng là đây chỉ là Ni Cổ Lạp Tư đỉnh phong thời điểm một nửa, bản danh tăng nguyên đan bên trong bản mệnh chân nguyên, không ngừng mà bổ sung. Theo đại lượng bản mệnh chân nguyên rót vào đan điền, Ni Cổ Lạp Tư khí tức trên thân không ngừng tăng cường. Ni Cổ Thủy Tư trên mặt không khỏi cười vui vẻ, để mình xem ra rất nhanh liền có thể khôi phục lại đỉnh phong, lúc đầu lo lắng đã không tồn tại, hắn không khỏi cảm thán Lăng Thiên năng lực luyện đan cao siêu. Dương Thiên Tài tự mình kiến thức Lăng Thiên luyện đan thuật về sau, đang khiếp sợ sau khi trong lòng lực lượng cũng đủ rất nhiều, dù sao Lăng Thiên năng lực luyện đan càng mạnh, Thải Ngọc Nhi có thể phục sinh cũng không phải là một câu nói suông. Dương Thiên Tâm bên trong sau cùng lo nghĩ biến mất, hắn hiện tại phi thường xác định. Lăng Thiên mà biết Ni Cổ Lạp Tư thật sự là đem mình xem như hảo bằng hữu mới có thể không cho mình khách khí, Lăng Thiên không khỏi trong lòng thật cao hứng. Đem đan linh hỏa thu vào, lại đem đan đỉnh bỏ vào trong không gian giới chỉ. Vương người đứng dậy, xoay xoay eo, sau đó nói ra. Ni Cổ Lạp Tư rất nhanh liền có thể khôi phục thực lực, hôm nay thời điểm cũng không sớm, chúng ta bắt đầu từ ngày mai trình đi. Dương Thiên Hòa Ni Cổ Thủy Tư đều gật gật đầu. Dương Thiên quay đầu hướng Kiếm Bá bọn người đi đến, đi vào trước người, Dương Thiên nói ra. Ngày mai ta sẽ rời đi đến Đại Lục ở bên trên đi một chuyến, các ngươi cố gắng xem thủ nơi này, ta nghĩ cái khác các bá chủ không dám tới này gây chuyện. Kiếm Bá la hoảng lên, nói ra. Đế vương, ngươi muốn rời khỏi bởi vì nàng sao? Nơi này lấy Kiếm Bá thực lực mạnh nhất, thân phận ngoại trừ Dương Thiên ngoại, hắn tối cao, cho cho nên trong năm người chỉ có kiếm phách tài dám hỏi như vậy. Dương Thiên gật gật đầu nói ra. Cái kia nhân loại nói có thể làm cho nàng phục sinh, ta cảm thấy có tám thành có độ tin cậy, cái này đã đầy đủ. Bất kể như thế nào, ta đều muốn đi tới một lần. Các ngươi chỉ cần bảo vệ cẩn thận nơi này là được rồi, cái khác các ngươi không cần phải để ý đến. Dương Thiên, để Minh Điện bọn người không dám nói gì, đế vương quyết định hạ về sau, ngươi chính là dù nói thế nào cũng là vô dụng. Kiếm Bá nói ra. Đế vương xin yên tâm, nơi này sẽ không ra đường rẽ. Dương Thiên nhìn xem Kiếm Bá, gật gật đầu. Mình ngũ đại chiến tương cũng chỉ có Kiếm Bá làm việc nhất làm cho hắn yên tâm. Nói ra, các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Kiếm Bá, Minh Điện, Thiên Huyền, Hắc Ngạo cùng Tuyệt Tình nhao nhao hướng Dương Thiên đi xong lễ về sau, rời đi. Dương Thiên nhìn thoáng qua ngay tại khôi phục bản mệnh chân nguyên, Ni Cổ Lạp Tư quay đầu nói với Lăng Thiên. Ngươi có gì cần có thể đi tìm Kiếm Bá bọn người. Nhìn thấy Lăng Thiên sau khi gật đầu, Dương Trời cũng rời đi, hắn hiện tại tâm tình rất loạn cần hào hào ngẫm lại. Lại qua 5 phút, Ni Cổ Lạp Tư khí tức trên thân đã tới đến đỉnh phong trạng thái, nhưng là Ni Cổ Lạp Tư còn không có tỉnh lại. Nhưng là trên người hắn khí thế còn đang tăng thêm. Trông thấy Ni Cổ Lạp Tư trên thân dâng lên khí thế, Lăng Thiên cùng Ni Cổ Thủy Tư đều kích động, không nghĩ tới lần này Ni Cổ Lạp Tư nhân họa đắc phúc, khi hắn tỉnh lại thời điểm thực lực sẽ nâng cao một bước. Ni Cổ Thủy Tư hưng phấn địa nói ra. Tiểu tử này, không muốn lần này sẽ bởi vậy thu hoạch. Quay đầu nói với Lăng Thiên. Lần này may mắn ngươi bản mệnh chân nguyên đan bằng không mà nói, không có mấy năm tu dưỡng thực lực là khôi phục không đến đỉnh phong, chớ đừng nói chi là thực lực tinh tiến. Lăng Thiên muốn lắc đầu nói ra. Ni Cổ Lạp Tư cho ta trợ giúp rất lớn, nếu như không có hắn, hiện tại ma thú đại quân không có như bây giờ quy mô. Lại nói tất cả mọi người là người một nhà, nói như vậy quá khách khí. Ni Cổ Thủy Tư không thể nín được cười cười, xem ra chính mình còn không có thanh niên trước mắt nhìn thoáng được. Ni Cổ Lạp Tư khí thế trên người, lại thế nào giấu giếm được Dương Thiên Hòa Kiếm Bá chờ nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cảm ứng đó. Dương Thiên trên mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lần này mình tình địch sẽ đột phá. Dương Thiên trầm mặt, cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng nghĩ cái gì. Một bên khác Kiếm Bá bọn người thì là chấn kinh phi thường, đến nguyệt cấp chi cảnh về sau, muốn tiến thêm một bước là phi thường không dễ dàng, không khỏi hâm mộ Ni Cổ Lạp Tư hảo vận. Rốt cục Ni Cổ Lạp Tư khí thế trên người đình chỉ tăng trưởng, mở to mắt, trong mắt suốt chói mắt quang mang, Ni Cổ Lạp Tư trông thấy mình, không khỏi ngây dại. Không nghĩ tới mình phục dụng bản mệnh tăng nguyên đan, sau khi tỉnh lại thực lực vậy mà tăng vọt nhiều như vậy, cảnh giới tăng lên một cái cấp độ. Ni Cổ Lạp Tư trong lòng rất đắng chát, cái này đã bao nhiêu năm cảnh giới của mình một mực dừng bước không tiến, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc đột phá. Lăng Thiên cười nói ra, chúc mừng tu vi tiến nhanh. Ni Cổ Thủy Tư cũng là nghĩ đệ của mình chúc mừng. Ni Cổ Lạp Tư nói ra, lần này may mắn mà có công tử luyện chế bản mệnh tăng nguyên đan, bằng không mà nói, ta nghĩ tu vi của mình cũng sẽ không có đột phá. Lăng Thiên muốn lắc đầu nói ra, ngươi sai, ta luyện chế bản mệnh tăng nguyên đan chỉ là đưa ngươi bản mệnh chân nguyên khôi phục, về phần thực lực của ngươi tăng vọt, hoàn toàn là chính ngươi cố gắng. Tốt, đừng nói nữa, hôm nay thời điểm không còn sớm. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, tùy tiện làm quen một chút ở trong cơ thể mình tăng vọt chân nguyên. Hào hào củng cố một chút. Nhìn thấy chủ nhân đều như vậy nói, Ni Cổ Lạp Tư gật gật đầu. Lăng Thiên thân thể đột nhiên biến mất, nói thời điểm hôm nay đại chiến, để Lăng Thiên lại có một chút thể ngộ, nhất định phải tìm một chỗ chậm rãi hấp thu một chút, chuyện này với hắn mình rất có chỗ tốt. Ni Cổ Lạp Tư cùng Ni Cổ Thủy Tư cũng rời đi, đối với Ni Cổ Lạp Tư tới nói quen thuộc thực lực bản thân là hiện tại trọng yếu nhất. Ngày hôm sau, Lăng Thiên ngửa mặt lên trời, Ni Cổ Lạp Tư đều thu thập thỏa đáng. Ni Cổ Thủy Tư tiếc nuối nói ra. thật muốn cùng các ngươi đi đại lục nhìn xem, cũng nghĩ nhìn xem Thải Ngọc Nhi phục sinh, nhưng là long tộc một đống sự tình thật sự là chuyển không ra thân nha. Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Đại ca, không cần giải thích, ta đều biết, yên tâm, chỉ cần Thải Ngọc Nhi có thể sống tới, ngươi luôn có thể nhìn thấy. Trong giọng nói mang theo một loại cực nóng. Ni Cổ Thủy Tư gật gật đầu nói ra. Vậy các ngươi thuận buồm xuôi gió đi. Lăng Thiên nói ra. Chúng ta lên đường đi, đến rừng ma thú bên trong nhưng là muốn không ngừng thời gian đâu. Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên Đô gật gật đầu, hướng ra phía ngoài bay đi. Ni Cổ Thủy Tư thân thể cũng động, hướng bọn hắn đuổi theo. Chờ ra khỏi biển mặt, Ni Cổ Thủy Tư hướng Long Đảo phương hướng bay đi. Lăng Thiên mang theo Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên, hướng Tây phương nhanh chóng bay đi. Không trung xẹp qua ba đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh. Hơn một tháng sau, ngay tại phi hành, Ni Cổ Lạp Tư đột nhiên nói ra. Công tử, trước mặt hải vực chính là Bích Lân địa vực. Lăng Thiên không khỏi cười nói. Nguyên lai là dạng này nha, ta kém một chút quên chuyện này, chúng ta ở phía trước tìm một cái đảo nhỏ nghỉ chân một chút đi, thuận tiện các loại Bích Lân. Đây là rất ít mở miệng Dương Thiên khai miệng nói ra. Các ngươi nói không phải là cái kia, tam nhãn Bích Thủy sao, đi. Lăng Thiên nói ra. Đúng là hắn, hắn cũng muốn càng chúng ta cùng một chỗ tiến về đại lục. Dương Thiên lại trầm mặt. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 161. Gặp lại Anni A Lý Tư. Lăng Thiên tại vùng biển này bên trong tìm một chỗ đảo nhỏ, ba người ở nơi đó dừng lại. Ni Cổ Lạp Tư đem khí tức trên thân phóng ra, khí tức cường đại nhanh chóng hướng xa xa mặt biển kéo dài. Cách đảo nhỏ 2000 dặm bên ngoài, tam nhãn Bích Thủy Giao ngay tại thoải mái nhàn nhã phơi tắm nắng. Hắn đã xem tại một vùng biển này lắc lư hơn mấy tháng đến, thật sự là có chút khó chịu. Trong lòng của hắn không khỏi đang nghĩ có thể hay không kia hai tên gia hỏa đã đi. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại phủ nhận ý nghĩ của mình, nguyệt cấp chi cảnh là phi thường tuân thủ ước định của mình, không có lý do có thể như vậy. Như vậy thì chỉ có một loại giải thích, bọn hắn còn không có tòng long ở trên đảo rời đi. Ngay tại tam nhãn Bích Thủy Giao suy nghĩ lung tung, hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, so với mình khí tức hảo hữu cường đại hơn nhiều. Nhưng là cỗ khí tức này lại để cho hắn cảm giác được gì thường quen thuộc, cẩn thận cảm thụ một chút, không khỏi nhãn tình sáng lên, nhưng sau đó lại là không thể tin được, hét lớn. Ni Cổ Lạp Tư, trời ơi, thực lực của người này tăng lên nhiều như vậy, không thể nào, lúc này mới mấy tháng nha. Mặc kệ muốn đi qua nhìn kỹ, hắn nói. Bích Lân không khỏi hóa thành hình người, hướng phương xa bay đi. Lăng Thiên bọn người đợi hơn 2 canh giờ, rốt cuộc trông thấy Bích Lân thân ảnh, Ni Cổ Lạp Tư không khỏi nói ra. Gia hỏa này rốt cuộc đã đến. Khóe miệng mang theo một tia tiếu dung. Hắn tuần tự cùng Bích Lân giao thủ 2 lần, có thể nói không đánh nhau thì không quen biết. Lần nữa trông thấy Bích Lân, Ni Cổ Lạp Tư trong lòng không khỏi vui mừng. Bóng người nhoáng một cái, xuất hiện tại Ni Cổ Lạp Tư trước người. Bích Lân giật mình nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư, nói ra. Ngươi quả nhiên đột phá, chúc mừng. Trong giọng nói mang theo một loại hâm mộ, hắn biết đến bọn hắn loại này cấp bậc muốn nâng cao một bước là sự tình khó khăn cỡ nào. Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Trùng hợp mà thôi. Bích Lân đem con mắt nhìn về phía Lăng Thiên, hắn mặc dù nhìn không thấu Lăng Thiên, nhưng là cảm thấy trước mắt nhân loại thực lực cũng càng lên một tầng, mình ở trước mặt hắn ẩn ẩn có một loại trái tim băng giá cảm giác. Bích Lân con mắt lại chuyển tới bên cạnh Dương Thiên, vừa rồi không có chú ý, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy mình đối thủ một mất một còn. Bích Lân giật mình há to miệng, lớn tiếng nói ra. Ta dựa vào, tại sao là ngươi? Ngươi không ở đây, ngươi vực sâu tử vong ở lại chạy đến làm gì? Dương Thiên trầm giọng nói ra. Ngươi ngứa ra đúng hay không? ngươi quản lão tử vì cái gì ra đó thiên hạ chi lớn, nơi đó ta đi không được. Bích Lân thức thời ngậm miệng lại, con mắt kiêng kỵ nhìn xem Dương Thiên, hắn tự biết xa xa không phải Dương Thiên đối thủ, vẫn là không nói lời nào vi diệu, bằng không mà nói, đây không phải không có việc gì tìm đánh à. Lăng Thiên nói ra, tốt, hiện tại người tới đông đủ, chúng ta đi thôi. Nói xong hướng tây bên cạnh bầu trời bay đi, Dương Thiên, Bích Lân, Ni Cổ Lạp Tư phân một chút phân đi theo. Ma thú xâm lâm, hiện tại đã không có nhiều ít mạo hiểm giả tới đây, một cách là ma tộc nguyên nhân, một cách là bên trong cấp thấp ma thú không biết vì cái gì ít đi rất nhiều, nhưng là ma thú cấp cao thường xuyên ẩn hiện, cái này khiến những người mạo hiểm kia phiền muộn. Cái này thế đạo gì nha, trước kia nhìn thấy ma thú cấp cao tốn nhiều kinh nha, hiện tại ta dựa vào tùy thời đều có thể nhìn thấy. Mặc dù những người mạo hiểm kia thực lực đều không tầm thường, bọn hắn cũng có thể mười cái vây công một cái. Đây cũng là để chúng mạo hiểm giả, không biết những cái kia đầy trong đầu bột nhão các ma thú làm sao trở nên rất có tính kỷ luật, bình thường ẩn hiện đều là mười cái mười mấy cái. Vận khí tốt có thể vừa ý ngăn cái ma thú cấp cao ẩn hiện. Đám mạo hiểm giả hiện tại nhìn thấy ma thú xâm lâm cảm thấy so địa ngục còn địa ngục, trước kia còn có thể mười chết năm sinh, nhưng là đến bây giờ đã thăng cấp đến thập tử vô sinh kinh khủng trạng thái. Mạo hiểm giả mặc dù nhiệt huyết, nhưng là không ngốc nha. Bọn hắn cũng muốn sinh hoạt, cũng muốn nuôi sống người nhà. Bọn hắn bắt đầu khác mưu đường ra. Vừa vặn thực lực của mình còn không tệ, có thể đến quân đội phát triển phát triển. Hỗn cái một quan nửa chức cũng không sai. Mặc dù tương lai ma tộc đến thời điểm không thể xác định mình còn có thể hay không sống sót, nhưng là nói thế nào cũng không uổng công trên đời này một chuyến. Ngày hôm đó thời tiết rất kém cỏi, trên trời mây đen dày đặc. Nhưng là mạo hiểm thành đám người không có phát hiện từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua bốn đạo nhân ảnh, bọn hắn cái này vội vàng mau về nhà. Lăng Thiên nói ra, phía trước chính là ma thú xâm lâm, tinh linh tộc ở bên trong chỗ sâu, lại dùng 10 ngày không sai biệt lắm đã đến. Bích Lân nói ra, còn có xa như vậy nha. Hôm nay thời tiết làm sao kém như vậy nha, khiến cho ta tâm tình cũng khó chịu. Ni Cổ Lạp Tư cười nói ra, ngươi cũng quá cảm xúc hóa, có phải hay không cảm thấy rất bực bội nha. Ngươi nếu là có bản sự, có thể để trên trời mây đen oanh mở, cái này chẳng phải có thể gặp đến mặt trời. Ni Cổ Lạp Tư đùa giỡn nói. Bích Lân lại trầm tư, nói ra, có đạo lý, Ni Cổ Lạp Tư nha, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, không bằng ngươi tới trước thử một chút. Ngươi làm sao nhìn ta như vậy, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tại phía sau của ngươi phất cờ hò reo. Như vậy, ngươi liền sẽ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Ui ui ui, đừng phi nhanh như vậy có được hay không? Ni Cổ Lạp Tư không khỏi muốn mắt trợn trắng xúc động, mặc kệ Bích Lân ra tốc hướng về phía trước bay đi, nhưng là Bích Lân lại như cái thuốc cao da chó, kề cận hắn, vung lại không vung được. Bích Lân nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư lấy chính mình không có cách, không khỏi trong lòng mừng thầm, mặc dù thực lực so ngươi kém một chút, nhưng là nhất định phải tại khẩu tài bên trên ngăn chặn ngươi. Số khổ Ni Cổ Lạp Tư bên tai không ngừng truyền đến từng đợt đánh tung loạn chiến thanh âm, đã cảm thấy xung quanh mình vây quanh thật nhiều con ruồi, ong ong ong thanh âm tại bên tai của mình truyền đến. Ni Cổ Lạp Tư trong mắt ngậm lấy một tia nộ khí, trên tay nắm đấm nắm chặt, hắn hiện tại rất muốn một quyền nện ở Bích Lân tấm kia muốn ăn đòn miệng bên trên. Lăng Thiên nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư kinh ngạc trong lòng tại liền sướng ngất trời, trong mắt ý cười đều nhanh yếu giật xuất lai. Trên đường đi, Bích Lân cùng Ni Cổ Lạp Tư quan hệ càng ngày càng tốt, cho tới bây giờ loại này, như keo như sơn trạng thái. Một bên Dương Thiên tắc trên mặt bình tĩnh, trong mắt rất nhu hòa, hắn rất thích loại này không khí, mình trước kia là cao cao tại thượng biển sâu đế vương, người khác đều rất sợ hắn, mà loại này đuổi tại trước mắt mình càn rỡ tràng cảnh một lần đều chưa từng xuất hiện. Dương Thiên có chút trầm tĩnh trong đó. Trời âm u khí, rốt cuộc bắt đầu mưa. 10 ngày sau, Lăng Thiên trong mắt rốt cuộc nhìn thấy cây kia đã lâu. sinh mệnh chi thụ, vẫn là như thế cực đại vô cùng cao cắm vân tiêu. Lăng Thiên nói ra, trông thấy cái kia to lớn cây sao? Đó chính là sinh mệnh chi thụ. Lăng Thiên để Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên trên mặt biến đổi, bị trước mắt sinh mệnh chi thụ chấn trụ, mặt khác trong lòng bọn họ nhớ mong, sinh mệnh chi tuyền cũng là trên người nó sinh ra. Lòng của bọn hắn không khỏi lửa nóng. Bích Lân thì không tim không phổi hắn hô. Trời ơi, cái này còn gọi cây sao? Dáng dấp thật bá khí. Lăng Thiên kém một chút bật cười, cố nén ý cười, nói ra. Chúng ta đi thôi, nơi này không thể xông vào, bên ngoài có cái cử đại trận pháp bảo bọc, cho ta tới đi. Nói xong Lăng Thiên thân ảnh hạ hạ bay đi, Dương Thiên, Ni Cổ Lạp Tư cùng Bích Lân cũng theo sát phía sau. Lăng Thiên bởi vì đối với trận pháp nghiên cứu có rất lớn đột phá, nhưng là muốn bài trừ trước mắt đại trận là không có biện pháp, cũng là không thể nào. Nhưng là Lăng Thiên đi có thể chế tạo một cái trận pháp thông đạo, như vậy, liền có thể toàn tiến vào. Lăng Thiên thủ ấm không ngừng biến hóa, cuối cùng bàn tay hướng về phía trước đẩy, hét lớn một tiếng, mở. Chỉ gặp Lăng Thiên trên người không gian năng lượng hiện lên mà xuất, tại tinh linh tộc ngoại vi lồng phòng ngự bên trên xuất hiện một cái động lớn. Chỉ có tinh thông trận pháp người mới có thể tìm tới huyền cơ trong đó, lại thêm Lăng Thiên, không gian pháp tắc tạo thành một cái thâm thúy cửa hang. Lăng Thiên nói ra, chúng ta đi thôi. Dẫn đầu đi vào bên trong. Ni Cổ Lạp Tư sau đó theo sau, nói với Lăng Thiên. Tông tử làm như vậy không ổn đâu. Dù sao lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ. Lăng Thiên nói ra. Không có việc gì, đều là người quen cũ. Lăng Thiên không biết là thật sự là hắn cử động như vậy để tinh linh tộc toàn bộ đến tình trạng báo động, đại lượng linh tộc cao thủ hướng xuất hiện dị thường địa điểm phóng đi, liền ngay cả tinh linh tộc tinh linh vương các hạ cũng kinh động đến. Tinh linh vương nói ra, không biết là lại có thực lực như thế, lại có thể đem nơi đó phá thân một cái hố đến, xem ra kẻ đến không thiện, đại trưởng lão chúng ta cũng đi qua đi. Đại trưởng lão gật gật đầu cùng tinh linh vương cùng đi. Lăng Thiên mang theo đám người đi tới về sau, không khỏi ngây dại, có tận 300 cái tinh cấp chi cảnh cao thủ, trong đó tinh cấp đỉnh phong cao thủ lại có 10 cái nhiều. Ni Cổ Lạp Tư cái trán xuất hiện hắc tuyến, nói ra. Công tử, đây chính là ngươi nói không có vấn đề sao? Lăng Thiên lúc túng nói ra. Ha ha ha, kia cái gì hả? Lý Tư. Lăng Thiên đột nhiên nhìn thấy Anni A Lý Tư, không khỏi la lớn. Anni A Lý Tư mang theo hai cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ hướng Lăng Thiên bọn người bay tới, đi vào Lăng Thiên trước người, không khỏi nói ra. Xâm lấn tinh linh tộc chính là tiểu tử ngươi nha, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi loại hành vi này đã để tinh linh tộc cảnh giới, toàn tộc cao thủ đều hướng nơi này đuổi. Lăng Thiên không khỏi cười khổ nói. Ai nha, là ta nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới các ngươi tinh linh nhạy cảm như vậy. Lý Tư không khỏi nghĩ phiến Lăng Thiên một bàn tay xúc động. Lăng Thiên đột nhiên kêu lên. Lý Tư thực lực, vậy mà đã tới đến nguyệt cấp đê giai đỉnh phong cấp độ, còn có một thân sau hai cái vậy mà cũng là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Nói như vậy tinh linh tộc nguyệt cấp cao thủ lập tức tăng lên tam cái. Đây cũng quá điên cuồng đi. Lý Tư đắc ý nói ra. Ngươi mới phát hiện nha. Ta là một năm trước liền đạt tới nguyệt cấp chi cảnh có, sinh mệnh chi thủy trợ giúp, đây không tính là cái gì. Lăng Thiên bọn người không khỏi ngốc trệ, thật sự là đại thủ bút nha. Lăng Thiên không khỏi nghĩ đến một vấn đề, hỏi. Lý Tư nha, các ngươi đem, sinh mệnh chi thủy có hữu dụng hay không ánh sáng? Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên biến sắc. Nghĩ đến vấn đề này, Lý Tư không khỏi mắt trợn trắng nói ra. Ta làm sao biết, ngươi đi hỏi vương đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 162. chung quanh tinh linh tộc cao thủ không khỏi đem trên người mình kỳ thật thu liễm, trong đó phần lớn tinh linh còn nhớ rõ Lăng Thiên, lúc ấy hắn nhưng là đem tinh linh tộc rượu ngon cùng linh quả cầm rất nhiều, nhiều đến ngay cả trời sinh tính lạnh nhạt các tinh linh đều cảm thấy thịt đau. Ở đây trông thấy Lăng Thiên thời điểm trong lòng của bọn hắn không khỏi có bất hảo dự cảm. Lý Tư đem bên người hai cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ giới thiệu cho Lăng Thiên, bên trái gọi Đế La A Tư, bên phải gọi Cát Nhĩ Mạc Tư. Hai người bọn họ là trước đây không lâu mới tấn cấp nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Kỳ thật Đế La A Tư cùng Cát Nhĩ Mạc Tư hai người là gặp qua Lăng Thiên, chỉ là Lăng Thiên nhận không ra hắn hai mà thôi. Nói đùa trong tinh linh tộc tinh linh nhiều như vậy, bộ dáng đều cũng có không sai biệt lắm. Nam hơ tuấn xuất khí, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, Lăng Thiên đã sớm nhìn hoa mắt. Lăng Thiên cũng đem Ni Cổ Lạp Tư, Dương Thiên Hòa Bích Lân giới thiệu cho bọn hắn, mọi người xem như quen biết. Đúng lúc này đột nhiên không trung xuất hiện đại trưởng lão cùng tinh linh vương. Chung quanh tất cả tinh linh tộc cao thủ không khỏi một gối chạm đất, lớn tiếng nói ra. Bái kiến tinh linh vương các hạ. Tinh linh vương thanh nhã cao quý nói ra. Đều đứng lên đi. Chúng các tinh linh chỉnh tề đứng lên, nhìn về phía tinh linh vương con mắt đều là kính ý. Nàng là trong lòng bọn họ thần, tinh linh tộc đệ nhất cao thủ. Tinh linh vương cùng đại trưởng lão xuất hiện, để Dương Thiên bọn người chấn động trong lòng. Dương Thiên nhìn xem tinh linh vương trong lòng không khỏi phỏng đoán, chỉ là vừa rồi xuất hiện, lưu lại không gian pháp tắc năng lượng. Cái này tinh linh vương không đơn giản nha, khả năng thực lực không thể so với mình kém nha. Đại trưởng lão thực lực cũng rất mạnh, nhưng là Dương Thiên không có đem nhiều ít tâm tư đặt ở trên người hắn. So với tinh linh vương, hắn kém xa. Ni Cổ Lạp Tư cùng Bích Lân thì là trong lòng đại chấn, không nghĩ tới tinh linh tộc còn có cao thủ như thế. Ni Cổ Lạp Tư cảm thấy mình thực lực muốn so đại trưởng lão phải kém hơn một bậc nha, về phần tinh linh vương càng không cần phải nói. Nếu như Ni Cổ Lạp Tư có thể lĩnh ngộ hoàng kim pháp tắc, thực lực của hắn liền có thể vượt qua đại trưởng lão. Bích Lân tuy nói là trong biển bá chủ, nhưng là không nghĩ tới trên đại lục cao thủ nhiều như vậy, vậy mà duy nhất một lần liền gặp được hai cái mạnh hơn chính mình rất nhiều nguyệt cấp cao thủ. Tuy nói Ni Cổ Lạp Tư cùng Bích Lân bọn hắn thực lực đã tới nguyệt cấp cao giai đỉnh phong cấp độ, nhưng là bọn hắn không có lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng, cái này tại trong quyết đấu bên trong rất bị thua thiệt. Tinh linh vương trông thấy Lăng Thiên về sau, không có hậu kỳ nói ra. Tiểu tử ngươi có phải hay không cố tình, vậy chúng ta tinh linh tộc trêu đùa nha. Lăng Thiên không khỏi cười bồi nói. Cái kia, đây không phải sai lầm à? Không nghĩ tới các ngươi như thế. Hắc hắc hắc, như vậy đi, làm nhận lỗi ta tặng cho các ngươi tinh linh tộc năm thanh bảo khí đỉnh phong binh khí thế nào. Đây chính là chỉ có kinh nguyệt chi cảnh cao thủ mới có thể khống chế binh khí nha. Chung quanh các tinh linh toàn bộ kinh hô lên, liền ngay cả tinh linh vương cùng đại trưởng lão đều bị kinh hãi. Bích Lân cùng Dương Thiên trên mặt thì là nghi hoặc. Chỉ có Ni Cổ Lạp Tư trên mặt bình tĩnh. Tinh linh vương giật mình nói ra. Bảo khí đỉnh phong binh khí nha, toàn bộ đại lục ở bên trên đều không có mấy cái, đây cũng không phải là nói giỡn nha. Lăng Thiên nói ra. Liền biết các ngươi không tin. Nói xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra năm thanh tản ra uy áp mạnh mẽ, đồng thời tinh mỹ, bảo kiếm. Năm thanh bảo khí lơ lửng giữa không trung, phía trên phát ra cường đại kiếm khí, để chung quanh không gian trở nên bóp méo. Chung quanh vô luận là tinh linh hay là Dương Thiên bọn người trên mặt biểu lộ đều trở nên hết sức đặc sắc. Tinh linh vương lấy lại tinh thần, nói ra. Cái này năm thanh bảo khí đỉnh phong binh khí thật sự là quá quý giá, ta không thể nhận. Lăng Thiên không khỏi thần sắc sững sờ, lập tức nói ra. Yên tâm đi, những này cũng không có cái gì ghê gớm, không có có thể lại luyện nha. Tinh linh vương không khỏi giật mình hỏi. Đừng nói cho ta, những vật này là ngươi luyện chế. Lăng Thiên cười nói ra. Làm sao không có khả năng đâu. Ngươi cũng quá xem thường ta đi. Lúc này ngay cả đại trưởng lão hỏi. Ngươi là luyện khí sư, tiểu tử ngươi mới bao nhiêu lớn nha, ta nhớ không lầm, ngươi luyện đan trình độ cũng không thấp nha. Lăng Thiên mặc kệ ánh mắt chung quanh, nói ra. Nhĩ lão tin tức đã thử qua đi thử. Ta luyện đan luyện khí kỹ thuật đã tới tông sư cấp bậc, cho nên cái này năm thanh bảo khí, các ngươi cũng không cần khách khí với ta. Tinh Linh Vương bình phục một chút tâm tình nói ra. Tiểu tử, ngươi không hề nghi ngờ đã so ngươi tiên tổ càng biến thái. Không có gì đáng nói, cái này năm thanh bảo khí ta liền nhận. Tin tưởng ngươi lần này tới là có chuyện gì đi, nói đi. Tinh Linh Vương đem cái này năm thanh bảo khí thu vào trong không gian giới chỉ. Lăng Thiên không khỏi trong lòng cảm thán không hổ là Tinh Linh Vương nha, trí tuệ nha. Lăng Thiên mang theo một tia chờ mong nhìn xem Tinh Linh Vương, hỏi. Ngươi biết các ngươi còn có hay không, sinh mệnh chi thủy, rồi. Tinh Linh Vương nghi hoặc mà hỏi thăm. Làm sao? Lần trước ma sủng của ngươi thế nhưng là đem chúng ta tinh linh tộc tân tân khổ khổ góp nhặt, sinh mệnh chi thủy, này uống một bình còn chưa đủ à? Lăng Thiên không khỏi lúc túng nói ra. Lần trước sự tình đơn thuần ngoài ý muốn, hắc hắc hắc. Lăng Thiên tiếng cười hiện ra lực lượng không đủ. Tinh Linh Vương tức giận nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Dứt lời, muốn, sinh mệnh chi thủy, có làm được cái gì? Ta xem một chút phải chăng cho ngươi. Lăng Thiên nghe nói như thế không khỏi trong lòng buông lỏng, xem ra, sinh mệnh chi thủy còn thừa nha. Nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tinh Linh Vương nói ra, ăn càng ta đi thôi. Nói xong cũng hướng sinh mệnh chi thủ bay đi. Lăng Thiên quay người nói ra, ta cũng đi thôi. Ni Cổ Lạc Tư cùng Dương Thiên Thính ra Tinh Linh Vương lời nói bên trong ý tứ không khỏi trong lòng phấn chấn, bọn hắn biết Thải Ngọc Nhi, hy vọng phục sinh liền lớn hơn rất nhiều. Một nhóm sáu người bay đi về sau, lưu lại Lý Tư cùng bên người hai cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Lý Tư trong lòng minh bạch, Lăng Thiên sự tình nhất định sẽ không nhỏ, nếu không sẽ không như vậy cẩn thận. Lý Tư xoay người nói ra, tốt tất cả mọi người trở về đi, không có chuyện gì, hủy bỏ cảnh giới. Chung quanh tinh linh những cao thủ mặc dù cảm thấy rất kinh ngạc, rất nghi hoặc, nhưng là cũng không nói gì thêm, rất nhanh liền tiêu tán. Lý Tư nói ra, đế là A Tư, Cát Nhĩ Mạc Tư, chúng ta gặp cái này năng lượng động tiêu trừ sạch đi. Đế là A Tư, Cát Nhĩ Mạc Tư gật gật đầu. Sinh mệnh thủ bên trên tinh linh vương cung điện. Nhìn thấy Lăng Thiên bọn người sau khi ngồi xuống, Tinh Linh Vương không khỏi vội vàng nói ra. Lăng Thiên đến cùng là dạng gì sự tình cần dùng bên trên, sinh mệnh chi thủy. Không nói rõ ràng, ta thế nhưng là sẽ không mượn. Nàng không có để ý Dương Thiên bọn người, mặc dù biết bọn hắn đều là cao thủ, trong đó Dương Thiên tu vi không thua kém gì mình. Nhưng là những này tại Tinh Linh Vương trong mắt đều không có nghi ngờ trong lòng cùng hiếu kỳ trọng yếu. Lăng Thiên nói ra, yên tâm đi, ta đến lúc này cần mượn 10 giọt sinh mệnh chi thủy, ta phải dùng nó cứu người. Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão trên mặt ngưng tụ, đại trưởng lão nghi ngờ hỏi, sinh mệnh chi tuyền ngoại trừ bên trong năng lượng to lớn và có nồng đậm sinh mệnh khí tức bên ngoài, ta thật nghĩ không ra nó còn có thể cứu người. Lăng Thiên nói ra, ta cần chính là sinh mệnh chi tuyền bên trong có sinh mệnh khí tức. Ta lần này liền người có chút đặc thù, nàng đã chết nhiều năm. Lần này Tinh Linh Vương coi như ngồi không yên kích động nói ra. Lăng Thiên, ta không có nghe lầm chứ, để người chết phục sinh, ta không có nghe lầm chứ. Ngày này nghịch thiên. Lăng Thiên cảm thấy Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão không tin mình, không khỏi nói ra. Kỳ thật ta đã thành công đem một cái 12 tuổi tiểu cô nương cứu sống. Khác biệt chính là lúc ấy tiểu cô nương kia chết đi không nhiều hơn thời gian, trên người sinh khí còn sót lại, cho nên dùng bản danh Hỗn Nguyên Đan, tăng thêm thập đại cao thủ hộ pháp lưu thông toàn thân kinh mạch, huyết dịch, cơ bắp các loại, lúc này mới sống lại. Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão đều nghe được sợ ngây người, liền ngay cả Dương Thiên Hòa Bích Lân cũng là ngớ ngẩn, chỉ có biết nội tình Ni Cổ Lạp Tư tốt một chút. Ni Cổ Lạp Tư đột nhiên hỏi. Cần thập đại nguyệt cấp cao thủ lưu thông, cái này có chút phiền phức, hiện tại nhân thủ không đủ nha. Lăng Thiên nói ra. Tiểu cô nương kia là người bình thường, cho nên cần 10 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ. Thải Ngọc Nhi liền không đồng dạng, thân là nguyệt cấp cao giai cao thủ tuyệt thế, kỳ thật chỉ cần 2 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ hộ pháp là được rồi. Ni Cổ Lạc Tư trầm giọng nói ra. Tính ta một người đi. Lúc này Dương Thiên Thanh Âm cũng xông ra. Cũng coi như ta một cái. Dù sao nàng chết là ta tạo thành. Những năm gần đây ta dựa vào rất tự trách, cái này một mực là trong lòng ta một cái kết, ta cần tự tay đưa nó giải khai. Ni Cổ Lạc Tư không khỏi phức tạp nhìn xem Dương Thiên, không biết đều nói cái gì cho phải. Lăng Thiên mà biết, đương Dương Thiên tướng trong lòng kết, giải khai thời điểm thực lực của hắn sẽ lần nữa đột phá, tin tưởng Ni Cổ Lạc Tư cũng giống vậy đi. Tinh Linh Vương thở dài, nói ra. Lớn tuổi, ngay cả loại chuyện này đều đã là không có cách nào tiếp nhận. Lăng Thiên cười nói ra. Sao có thể nha, Tinh Linh Vương các hạ dạng này tuổi trẻ mỹ lệ. Tinh Linh Vương nhìn qua mặc dù chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ, nhưng là tuyệt đối đã hơn ngàn tuổi. Tinh Linh Vương tiếu lấy nói ra. Nói ngọt tiểu tử, cầm đi đi, nơi này còn có nửa bình. Sinh mệnh chi thủy, sau khi dùng xong đưa ta là được rồi. Lăng Thiên tiếp nhận Tinh Linh Vương cho cái bình, trong lòng kích động, sinh mệnh chi thủy tới tay, hiện tại còn kém bản danh Hỗn Nguyên Đan. Thế là không khỏi đối Tinh Linh Vương nói ra. Không biết nơi này địa phương nào có thể luyện đan nha. Tinh Linh Vương nói ra. Tình trạng của ngươi bây giờ không tốt, còn muốn lấy luyện đan nha. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nói bản danh Hỗn Nguyên Đan nhất định là một không dậy nổi đan dược, ngươi muốn luyện chế lời nói tỷ lệ thất bại cũng không thấp đi. Theo ta chi ngôn, ngươi vẫn là hảo hảo địa nghỉ ngơi một ngày đi. Ngày mai ta lại dẫn ngươi đi cái chỗ kia. Lăng Thiên cảm kích nhìn Tinh Linh Vương, không nói gì thêm. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 163. Vạn sự sẵn sàng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lăng Thiên cùng Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão lại hàn huyên một hồi, đem Ni Cổ Lạp Tư, Dương Thiên Hòa Bích Lân giới thiệu cho Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão, cũng đem bọn hắn thân phận nói một lần. Lần này đại trưởng lão cùng Tinh Linh Vương không khỏi chấn kinh, không nói trước Bích Lân thực lực của hắn kém cỏi nhất, nhưng dầu gì cũng là bá giả, nhưng là Dương Thiên lại khác biệt, biển sâu đế vương có thể nói dưới biển sâu thực lực cao thủ mạnh nhất, thủ hạ đông đảo, chỉ là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ liền có 5 cái nhiều, thật sự là cường hãn. Ni Cổ Lạp Tư trong Long tộc vương giả Hoàng Kim Thánh Long, là làm nay Long Vương em trai đệ. Long đảo thực lực như thế nào, Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão ít nhiều hiểu rõ một chút, không chỉ là dạng này, Ni Cổ Lạp Tư một thân phận khác là ma thú quân đoàn đại thống lĩnh. Thân phận như vậy liền ngay cả Tinh Linh Vương đô kinh hãi không thôi. Tinh linh tộc cũng sinh hoạt tại ma thú xâm lâm, cũng biết không chu toàn ma sơn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nơi đó khắp nơi đều là ma thú cấp cao nhất. Cấp 9 trở lên ma thú liền có hơn 2.000, cái khác cấp bậc ma thú quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là bọn chúng bên trong toàn bộ là cấp 5 cấp trở lên thực lực ma thú. Số lượng ma thú khổng lồ liên quân quả thực là một cái kinh khủng tồn tại. Mặc dù Lăng Thiên chỉ là đại khái nói một lần, nhưng là Dương Thiên vẫn là nghe kinh tâm tán đảm, hắn không nghĩ tới trong ma thú rừng rậm sẽ có một cái khủng bố như vậy, ma thú đại quân. Mà thống lĩnh những ma thú này vậy mà lại là hắn, trong miệng hắn, phế vật. Cái này khiến Dương Thiên trong lòng ngoại trừ chấn kinh bên ngoài chính là khí muộn. Bích Lân hiển nhiên cũng không biết những này, Ni Cổ Lạp Tư, ma thú liên quân, đại thống lĩnh thân phận thật sự là để trong lòng nhấc lên một cỗ không thua 12 cấp bão cường độ. Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão sau đó tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Có Lăng Thiên quái thai này tại, không có chuyện gì là không thể nào. Lăng Thiên không khỏi yếu ớt nói ra. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta thế nhưng là vô tội. Đại trưởng lão có một loại mắt trợn trắng xúc động, Tinh Linh Vương tức giận nói ra. Tiểu tử ngươi lập tức muốn nuôi nhiều như vậy ma thú, ngươi có hay không nghĩ tới này lại này ma thú xâm lâm đến bao lớn gánh vác. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Nhưng là muốn tổ kiến ma thú quân đoàn thời điểm, không nghĩ tới cuối cùng quy mô so ta tưởng tượng bên trong phải lớn rất nhiều. Nhưng là ta nghĩ ma thú xâm lâm nội tình còn có thể nuôi lên được. Tinh Linh Vương nói ra. Lời nói này đến cũng không sai, nửa tháng trước, ma thú của ngươi quân đoàn tại chúng ta tinh linh tộc bên ngoài quét sạch một lần, lần này chung quanh lập tức thanh tịnh thật nhiều, phương viên 500 dặm trong vòng cấp thấp ma thú bị săn giết gần 8 thành. Bất quá cũng may những cái kia ma thú cấp cao nhóm không có hướng tinh linh tộc khởi xướng tiến công. Ta đây còn muốn cảm ơn ngươi. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Thời kỳ mấu chốt đặc thù đối đãi nha. Chỉ cần có thể để ma tộc đánh lui, một lần nữa phong ấn lại ma tộc thông đạo, ta liền sẽ giải tán ma thú quân đoàn, đến lúc đó liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tinh Linh Vương nói ra. Những này ta đều biết, ta lại không có thật muốn trách ngươi. Lăng Thiên cười cười nói ra. Chúng ta có thể đi nghỉ ngơi sao? Nói thời điểm liên tục đuổi đến hơn 2 tháng con đường thật sự là hơi mệt chút. Tinh Linh Vương tiếu lấy nói ra. Đại trưởng lão, ngươi đi. Bài một chút đi. Đại trưởng lão nói ra. Vương, xin yên tâm. Xoay người đối Lăng Thiên bọn người nói ra. Mời đi theo ta đi. Lăng Thiên, Dương Thiên, Bích Lân cùng Ni Cổ Lạp Tư giống Tinh Linh Vương cáo biệt sau này sau lưng đại trưởng lão rời đi. Trong đại điện chỉ còn sót Tinh Linh Vương, không khỏi cảm khái nói. Tiểu tử này đơn giản không thể dùng thường nhân ánh mắt cân nhắc nha, lúc này mới bao lâu không gặp nha, tu vi đã tới dạng này cảnh giới. Hắc hắc hắc, tương lai toàn bộ đại lục đều sẽ khiến cho ngươi sân khấu. Ni Cổ Lạp Tư đương nhiên nghe không được Tinh Linh Vương đối với hắn đánh giá, hiện tại Lăng Thiên cười khổ nói với đại trưởng lão. Đây không phải Lý Tư gian phòng sao? Lần trước ở tại gian phòng của hắn đã cảm thấy rất không có ý tứ. Đại trưởng lão nói ra. Được rồi, ngươi cùng Lý Tư không phải hảo bằng hữu sao? Không phải liền là ở một đoạn thời gian sao? Yên tâm đi, ta sẽ cho hắn nói. Nói xong không cho Lăng Thiên cơ hội nói chuyện, rời đi. Lăng Thiên nhìn xem tổng phát một hồi ngốc, thế là nằm tại đã lâu trên giường, nhắm mắt lại, chậm rãi vận dụng chân nguyên điều tức. Ngày hôm sau, Lăng Thiên bọn người bị đại trưởng lão đến dẫn hướng một tòa trên núi nhỏ đi bay đi, Lăng Thiên không khỏi hỏi. Đại trưởng lão là ở chỗ này luyện đan sao? Đại trưởng lão nói ra. Đúng là chỗ nào? Nó là trong tinh linh tộc duy nhất sơn phong, gọi Cử Lộc núi. Nghe được đại trưởng lão, Lăng Thiên một đoàn người trên mặt không khỏi trở nên có chút quái dị. Lăng Thiên phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người, một cái chỉ có hơn 500 mét ngọn núi nhỏ, lại còn lên danh tự như vậy, thật sự là to lớn, không đến đi đâu. Rất nhanh Lăng Thiên bọn người đạp vào Cử Lộc núi, tinh linh vương. Lý Tư, Đế La A Tư cùng Cát Nhĩ Mạc Tư đều tại. Lăng Thiên nhìn xem một chút dưới núi, nghi ngờ nói ra. Tinh Linh Vương các hạ, vì cái gì sát dưới có nhiều như vậy tinh linh nha? Tinh Linh Vương tiếu lấy nói ra. Luyện đan sư từ xưa đến nay đều là cách tôn quý ngành nghề, mà tinh linh bởi vì tự thân điều kiện nguyên nhân là không thể luyện đan luyện khí. Cho nên trong lòng đối luyện đan sư khó tránh khỏi rất hiếu kỳ, vừa vặn Lăng Thiên ngươi muốn luyện chế một viên đỉnh cấp đan dược cho nên liền để các tộc nhân đến đây quan sát một chút. Lăng Thiên gật gật đầu, thì ra là thế, nói ra. Tốt, ta muốn bắt đầu luyện đan, trên đường không được có người quấy rầy, bằng không mà nói rất có thể thất bại. Tinh Linh Vương nói ra. Yên tâm đi, ta đã phân phó. Bọn hắn sẽ không quấy rầy ngươi. Ni Cổ Lạp Tư, Bích Lân cùng Dương Trời cũng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lăng Thiên không còn nói cái gì, ngồi xếp bằng, đem trên người chân nguyên điều động, tinh linh vương bọn người thức thời rời đi Cử Lộc núi, bay đến cách đó không xa không trung, mật thiết nhìn xem Lăng Thiên nhất cử nhất động. Lăng Thiên điều tức một chút, đem mình tinh khí thần đều tăng lên tới đỉnh phong cấp độ, Lăng Thiên mở to mắt, đem đan linh hỏa phóng ra, lại từ trong không gian giới chỉ đan đỉnh, Lăng Thiên đem đan đỉnh tế luyện đến không trung, đan linh hỏa chống lại đan đỉnh phía dưới ấm áp. Đan linh hỏa xuất hiện để chung quanh không gian xuất hiện lỗ đen, Lăng Thiên dùng không gian pháp tắc năng lượng bao lại chung quanh không gian. Bởi vì có một lần kinh nghiệm, Lăng Thiên trong lòng ít nhiều có chút ngọn nguồn, nhưng là bản danh Hỗn Nguyên Đan thế nhưng là mình luyện đan thuật mức cực hạn, Lăng Thiên không thể không cẩn thận đối đãi, mỗi một bước đều muốn rất cẩn thận, dạng này mới có thể đem bản danh Hỗn Nguyên Đan luyện chế thành công. Lăng Thiên đem cái này đến cái khác vô cùng chân quý dược liệu ném vào đan đỉnh bên trong, Lăng Thiên tại đan linh hỏa trợ giúp dưới, nhanh chóng luyện hóa. Hiện tại đan linh hỏa uy lực thế nhưng là so trước kia uy lực càng lớn rất nhiều, không dùng bao nhiêu thời gian, Lăng Thiên đã ở luyện hóa 1000 loại chân quý tài liệu luyện đan. Lăng Thiên còn tại không xa đem từng cây từng cái dược liệu quý giá hướng đan đỉnh ném đi. Lần thứ nhất trông thấy Lăng Thiên luyện đan, người trên mặt không khỏi xuất hiện chấn kinh chi sắc, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên nhanh như vậy liền đem nhiều như vậy dược liệu luyện hóa, đây cũng quá nhanh đi, mà lại Lăng Thiên động tác như nước chảy mây trôi. Chỉ là loại cảm giác này, liền có luyện đan tông sư vận vị. Bọn hắn không biết cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Bích Lân giật mình nói ra. Các ngươi từng thấy dạng này luyện đan, làm sao cùng ta cảm giác bên trong không giống nhau lắm đâu. Tinh linh vương nói ra. Kia là Lăng Thiên luyện đan kỹ thuật muốn so những cách được gọi là tôn sư mạnh lên rất nhiều. Đại trưởng lão giật mình nói ra. Không thể nào. Đại lục ở bên trên, luyện đan tối cao cấp bậc chính là tôn sư. Tinh linh vương nói ra. Lăng Thiên là một ngoại lệ. Ngươi chừng nào thì nghe nói qua, luyện đan tông sư có thể luyện chế ra cải tử hồi sinh đan dược tới. Tinh linh vương để chung quanh nguyệt cấp chi cảnh những cao thủ trong lòng không khỏi giật mình, đúng nha, không nghĩ tới mình vậy mà không để ý đến trọng yếu như vậy một điểm. Lý Tư trong lòng chấn kinh sau khi, không khỏi vì Lăng Thiên cảm thấy cao hứng, không nghĩ tới mình giao người bạn này vậy mà ngưu bức như vậy. Cho dù mọi người đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn gặp Lăng Thiên cuối cùng luyện hóa hơn 4000 chủng dược liệu quý giá, rốt cuộc cũng ngừng lại. Chỉ cần không phải đồ đần đến có thể biết bản danh Hỗn Nguyên Đan là nghịch thiên cỡ nào, chỉ là cách này luyện hóa luyện đan dược liệu, liền cần hơn 4000, đây là khổng lồ cỡ nào số lượng. Lăng Thiên lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối so với một lần trước luyện chế thời điểm một vòng to, sinh mệnh tinh thạch ném vào đan đỉnh bên trong, đồng thời toàn lực thi triển đan linh hỏa. Tinh linh vương trông thấy, sinh mệnh tinh thạch thời điểm không khỏi hét to lên. Trời ơi, là sinh mệnh tinh thạch thứ này thế nhưng là so sinh mệnh chi tuyền càng thêm chân quý nha, liền xem như chính xác đại lục ở bên trên. Loại sinh mạng này tinh thạch vạn năm đều chưa chắc sinh ra một khối, tiểu tử này tại sao có thể có đâu? Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Mặc dù ta này công tử góp nhặt đại lượng luyện đan luyện khí tinh thạch, nhưng là cái này, sinh mệnh tinh thạch, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tinh linh vương lần này cảm thấy mình nhìn không thấu Lăng Thiên, Lăng Thiên trên thân có quá nhiều bí mật. Dương Thiên đối Lăng Thiên phải chăng có được sinh mệnh tinh thạch cũng không cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn Lăng Thiên có thể đem bản danh Hỗn Nguyên Đan luyện chế thành công là được rồi. Dưới chân núi các tinh linh chưa từng xuất hiện sao động, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Cử Lộc núi bên trên cái kia tuổi trẻ thân ảnh, nghe vương nói thanh niên trước mắt muốn luyện chế một loại ghê gớm đan dược, bọn hắn đối luyện đan sư tràn ngập tò mò, bọn hắn lặng lặng mà nhìn xem. Sau đó sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng chấn kinh. Đây chính là luyện đan nha. Quả nhiên không tầm thường. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 164. Vạn sự sẵn sàng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sinh mệnh tinh thạch là bản danh Hỗn Nguyên Đan, hạch tâm, cho nên Lăng Thiên đem mình tất cả tâm thần toàn bộ đắm chìm trong đó, không dám có chút qua loa. Lăng Thiên mà biết lần này bản mệnh Hỗn Nguyên Đan, độ khó muốn so lần trước càng lớn, cũng may Lăng Thiên luyện đan kỹ thuật cũng tại tăng trưởng không ít. Luyện chế bản danh Hỗn Nguyên Đan thật sự là không thoải mái, tại sử dụng đan linh hỏa đồng thời Lăng Thiên thể nội chân nguyên cùng tinh thần lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Lăng Thiên mặc dù thực lực tăng trưởng rất nhiều, nhưng là cũng gánh không được nha. Bản danh Hỗn Nguyên Đan đơn giản chính là cái hang không đáy đồng dạng. Tại luyện chế trên đường, Lăng Thiên không ngừng phục dụng hồi khí đan cùng hoàn hồn đan. Nhìn thấy cuối cùng, ngay cả Ni Cổ Lạp Tư đều động dung, khiếp sợ nói ra. Không nghĩ tới cái này, bản mệnh Hỗn Nguyên Đan, luyện chế khủng bố như vậy, nếu như không phải công tử luyện chế khôi phục đan dược, chỉ sợ muốn đưa nó luyện chế thành công đơn giản người si nói mộng nha. Đại trưởng lão thế nhưng là biết Lăng Thiên thực lực là như thế nào. Thán âm thanh nói ra. Xem ra cái này có thể khiến người ta cải tử hồi sinh đan dược, luyện chế đại giới thật sự là quá lớn. Nghe được Lăng Thiên chung quanh lại lâm vào trầm mặc, khác biệt chính là Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên mang trên mặt cuồng nhiệt. Hiện tại Dương Thiên càng thêm tin tưởng Lăng Thiên nói tới bản mệnh Hỗn Nguyên Đan. Lần trước dùng 2 giờ mới đưa sinh mệnh tinh thạch, lần này một canh giờ liền xong việc. Không thể không nói, đan linh hỏa cường hãn. Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi nói ra. Hiện tại đến bản danh Hỗn Nguyên Đan trọng yếu nhất khâu. Lăng Thiên đem mình tiến vào đỉnh phong trạng thái, thần sắc nghiêm cẩn càng sâu trước kia. Nhìn thấy Lăng Thiên cái dạng này, chung quanh nguyệt cấp cao thủ tâm không khỏi đều xoắn xuýt ở cùng nhau. Trong đó lấy Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên tâm tình kích động nhất xoắn xuýt. Lại hy vọng lại lo lắng. Lăng Thiên dùng thần là mật thiết nhìn chăm chú lên trong đan đỉnh mặt hai chủng chất lỏng. Sinh mệnh tinh thạch chất lỏng cùng cái khác dược liệu chất lỏng giống như trước đồng dạng vẫn là không thể tương dung. Lăng Thiên không nói hai lời, vận dụng mình khổng lồ tinh thần lực. Lăng Thiên đem cỗ này cường đại tinh thần năng lượng, đem toàn bộ đan đỉnh bao lại, tinh thần lực hóa thành từng cái tinh thần năng lượng tia. Hướng trong đan đỉnh mặt chậm rãi phóng đi, rất nhanh một sợi, hai sợi. Đại lượng tinh thần năng lượng tia, hướng sinh mệnh tinh thạch chất lỏng cùng đại lượng dược liệu chất lỏng, chậm rãi dung nhập trong đó. Lăng Thiên một bước này, làm rất chậm rất nhỏ rất cẩn thận, dù sao so với một lần trước càng chú ý. Lăng Thiên mà biết lần trước có thể luyện ra bản danh Hỗn Nguyên Đan. Là có rất lớn thành phần, chỉ có thể nói mình vận khởi tương đối tốt. Nhưng là lần này không đồng dạng. Lăng Thiên không muốn thất bại cũng không thể thất bại. Lăng Thiên dùng những này tinh thần năng lượng tia, nhưng là xe chỉ luồn kim từng chút đem cả hai chậm rãi dung hợp. Chỉ chốc lát sau, Lăng Thiên cảm giác mình tinh thần lực đang nhanh chóng tiêu hao, Lăng Thiên không khỏi ở trong lòng thở dài. Không nghĩ tới mình muốn tiết kiệm thời gian, vận dụng mấy đầu tinh thần năng lượng tia, nhưng là kết quả sau cùng lại là tinh thần lực tiêu hao gấp đôi dâng lên. Hiện tại Lăng Thiên chỉ chốc lát sau liền muốn ăn một cái, hoàn hồn đan, một canh giờ trôi qua, Lăng Thiên đã ở ăn không hạ 10 cái, hoàn hồn đan. Cái này khủng bố hơn tiêu hao, để dừng ở không trung cách đó không xa quan sát tinh linh vương bọn người, cảm thấy có chút thở không lên. Bọn hắn nhiều ít đều có thể hiểu rõ đến Lăng Thiên tinh thần lực khổng lồ, cho dù dạng này tiêu hao tốt khủng bố như vậy. Bọn hắn muốn nói chuyện hóa giải một chút cảm xúc, nhưng là đều không có mở miệng yên lặng nhìn xem Lăng Thiên, không muốn để cho qua dù là một cái nhỏ nhất chi tiết. Lăng Thiên cũng là cười khổ, lần này dung luyện, sinh mệnh tinh thạch vừa lên một lần phải lớn hơn một vòng. Cho nên cần có tinh thần lực để không lên một lần hơn rất nhiều. Đây không phải nói, Lăng Thiên ở không đi gây sự, bởi vì hắn thánh long giới bên trong, sinh mệnh tinh thạch cứ như vậy mấy khối, một khối so một khối lớn, hiện tại Lăng Thiên dung luyện, sinh mệnh tinh thạch đã là bên trong một cái nhỏ nhất. Bất quá đây cũng không phải là nói, không có một chút chỗ tốt, mỗi một lần tiêu hao tinh thần lực, Lăng Thiên phục dụng, hoàn hồn đan. Về sau liền có thể cảm thấy mình tinh thần lực có chỗ gia tăng, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là Lăng Thiên đã ở rất vui vẻ. Thời gian trôi qua 5 canh giờ, trong đan đỉnh mặt hai chủng chất lỏng rốt cuộc dung hợp, Lăng Thiên không khỏi phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc xong. Nhưng là bây giờ không phải là buông lỏng thời điểm, Lăng Thiên chuẩn bị, ngưng đan thủ ấm không ngừng biến hóa, Lăng Thiên la lớn. Cửu thiên thập địa. Âm dương càn khôn đỉnh tổ linh, ngưng thần, hỗn nguyên nhất khí kết. Lăng Thiên thủ ấm không ngừng biến thành mấy chục chủng. Đan đỉnh bên trong chất lỏng bị một loại thần kỳ năng lượng điều khiển, trong đan đỉnh mặt chất lỏng bắt đầu xoay tròn, rất nhanh liền hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy ở giữa chậm rãi xuất hiện một cái hạt nhỏ, chung quanh dược dịch không ngừng mà bị cái kia hạt nhỏ hấp thu, theo không ngừng hấp thu chung quanh dược dịch, thể tích từng chút biến lớn. Rốt cục tạo thành một cái kim quang lóng lánh đan dược, bên trong ẩn chứa cường đại dược lực, đem chung quanh không gian không ngừng đè xuống, rất nhanh tại chung quanh của nó xuất hiện lỗ đen. Lăng Thiên không khỏi trong lòng cảm khái, xem ra lần này bản danh hỗn nguyên đan, so với một lần trước cường đại quá nhiều rồi. Đương bản mệnh hỗn nguyên đan xuất hiện thời điểm, Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên rốt cuộc không khống chế được tâm tình của mình, bọn hắn biết cái kia không trung hiện hiện đan dược, chính là có thể làm cho người cải tử hồi sinh đan dược, bản mệnh hỗn nguyên đan. Tinh Linh Vương, Đại Trưởng Lão mấy người cũng là mắt không chớp nhìn xem không trung đan dược, cảm thụ được bản mệnh hỗn nguyên đan trên người dược lực, bọn hắn chỉ là hút vài hơi đã cảm thấy trong cơ thể của mình chân nguyên tăng trưởng như vậy một tia, bọn hắn không khỏi càng thêm kinh hãi gì thường, trời ơi, cái này đan dược cũng quá nghịch thiên đi. Đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một đại đoàn mây đen, bên trong thỉnh thoảng xuất hiện tiếng sấm, trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua thiểm điện. Tất cả người vây xem không khỏi nhìn lên bầu trời bên trong kia một đại đoàn mây đen, liền ngay cả dưới chân núi đông đảo các tinh linh đều có thể cảm giác được trong mây đen mặt lôi điện chi lực vô cùng cường đại. Mọi người ở đây hoang mang thời điểm, Lăng Thiên thanh âm truyền tới. Bản mệnh hỗn nguyên đan đã luyện thành, nhưng là hắn còn muốn trải qua 3 lần lôi kiếp tẩy lễ. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên đặc sắc, Bích Lân không khỏi quát. Thao, đây cũng quá biến thái đi. Đại trưởng lão miệng há thật to, nửa ngày cũng không khép được. Tinh Linh Vương có chút cả lăm nói ra. 3 lần lôi kiếp, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua, ta nhớ được đại lục ở bên trên cao nhất đan lôi tựa như là 1 lần. Không đúng, là 2 lần. Lăng Thiên giải thích nói. Thật là 3 lần, lần trước ta đã thấy được. Nói xong đem đan đỉnh thu vào, đứng người lên thi triển thân pháp, xuất hiện tại Ni Cổ Lạp Tư bên người, nói ra. Hiện tại liền dựa vào bản danh hỗn nguyên đan, độ lôi kiếp. Dương Thiên lúc này mở miệng nói ra. Chúng ta hỏi cái gì không đem trên trời lôi điện lực lượng này vỡ nát rơi? Lăng Thiên nói ra. Trải qua lôi điện tẩy lễ, bản danh hỗn nguyên đan, hiệu quả sẽ tốt hơn, chúng ta chỉ cần đem cuối cùng một đạo lôi kiếp ngăn cản được là được rồi. Dương Thiên không nói gì nữa, yên lặng nhìn xem không trung mây đen. Rốt cuộc trên trời kiếp vân động, khi nó tụ tập xong năng lượng về sau, một cái tráng kiện lôi điện chi lực hướng bản danh hỗn nguyên đan phóng đi. Bản mệnh hỗn nguyên đan phía trên xuất hiện đại lượng năng lượng màu vàng ấm, đem cường đại lôi điện năng lượng này triệt tiêu mất, trong đó một cỗ phi thường tinh thuần lôi điện năng lượng này hấp thu. Không nghĩ tới bản danh hỗn nguyên đan, mạnh mẽ như vậy, chung quanh nguyệt cấp cao thủ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, không lâu đạo thứ hai càng thêm năng lượng to lớn hướng bản danh hỗn nguyên đan, phóng đi. Không hề nghi ngờ, bản danh hỗn nguyên đan thành công vượt qua. Đây là Lăng Thiên nói ra. Tốt, hiện tại bản danh hỗn nguyên đan hiệu quả đã tốt nhất, chúng ta đem trên trời kiếp vân này đánh tan đi. Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên Thính đến Lăng Thiên, liền tranh thủ thân thể của mình lực cường đại chân nguyên điều động, Tinh Linh Vương, Đại Trưởng Lão, Bích Lân, Thông Gia Tư ba người bọn hắn nguyệt cấp sơ cấp thực lực cũng đem trong thân thể mình chân nguyên điều động. Nhìn thấy không trung kiếp vân sắp đem cỗ thứ ba kiếp lôi sắp xuống tới, Lăng Thiên không khỏi hô to một tiếng. Xuất thủ. Liền đến năng lượng cường đại phóng lên tận trời, nhanh chóng bay về phía không trung kiếp vân. Một màn này thật sự là quá rung động. Cự lộc núi, dưới đáy tinh linh tộc nhân nhóm nhìn thấy một màn này, không khỏi trái tim ngừng đập, từng cái xuất thân nhìn xem không trung. Rốt cuộc chín cỗ năng lượng to lớn cùng kiếp vân phát sinh va chạm cường đại, lôi điện năng lượng, nghĩ chống cự, nhưng là chín đại nguyệt cấp cao thủ cùng nhau công kích thật sự là quá cường hãn. Trên bầu trời, kiếp vân tại cường đại cũng ngăn không được nha. Rốt cuộc tiêu tán ở chân trời, chỉ để lại không trung còn sót lại lôi điện năng lượng. Lăng Thiên thủ một trường, xa xa, bản mệnh hỗn nguyên đan, không khỏi hướng Lăng Thiên bay tới. Lăng Thiên cầm trong tay đan dược nói ra. Hiện tại, bản mệnh hỗn nguyên đan đã luyện thành, có thể nói vạn sự sẵn sàng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 165. Ni Cổ Lạp Tư nước mắt. Lăng Thiên xoay người đối Tinh Linh Vương nói ra. Tinh Linh Vương các hạ, mời chuẩn bị cho chúng ta một chỗ yên tĩnh. Tinh Linh Vương đương nhiên biết Lăng Thiên bọn người muốn làm những thứ gì, hỏi. Cần mấy ngày thời gian? Lăng Thiên nói ra. Lần trước dùng 3 ngày thời gian. Lần này ta nghĩ cái này muốn 1 ngày là được rồi. Lăng Thiên khẳng định nói. Tinh Linh Vương nói ra. Ngươi liền phải sinh mệnh điện thế nào? Lăng Thiên nhãn tình sáng lên nói ra. Ta liền tốt nhất rồi, ta muốn tầng dưới chót nhất cái kia, sinh mệnh điện. Tinh Linh Vương nói ra. Biết, ta hiện tại đi xem một chút. Để ở bên trong tu luyện tinh linh ra. Nói xong vận dụng không gian năng lượng biến mất ở trước mặt mọi người. Đại trưởng lão lớn tiếng nói ra. Tốt, luyện đan đã luyện chế thành công, các ngươi tất cả giải tán đi. Đại trưởng lão vận dụng chân nguyên kêu đi ra thanh âm, xa xa truyền ra thật lâu không dứt. Cự lộc dưới chân núi các tinh linh rốt cuộc đem tâm thu hồi lại, bọn hắn nghe được đại trưởng lão về sau. Không khỏi chậm rãi rời đi, lẫn nhau ở giữa không ngừng mà đàm luận vừa rồi, đan lôi cùng chín đại nguyệt cấp cao thủ liên thủ một kích cùng cái kia gọi Lăng Thiên luyện đan sư. Lăng Thiên nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong khởi hành hướng sinh mệnh thủ bay đi. Dương Thiên, Ni Cổ Lạc Tư bọn người nhao nhao theo sát phía sau. Sinh mệnh thủ đỉnh, Tinh Linh Vương kiến đến Lăng Thiên bọn người đến về sau. Không khỏi cười nói ra. Các ngươi đến rất đúng lúc, tầng dưới chót nhất, sinh mệnh điện, đã đưa ra tới. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Tốt, chúng ta đi xuống đi. Tinh Linh Vương ở phía trước dẫn đường, một đoàn người hướng chỗ sâu nhất, sinh mệnh điện tiến lên. Sinh mệnh điện đối với chưa có tới Ni Cổ Lạp Tư, Dương Thiên Hòa Bích Lân nói thật sự là quá rung động. Sinh mệnh thủ bên trong sinh mệnh điện lại có nhiều như vậy, đồng thời càng hướng xuống thiên địa linh khí càng sung túc, đến cuối cùng vậy mà xuất hiện thể lỏng thiên địa linh khí. Cái này khiến ba người trong lòng muốn bao nhiêu chấn kinh khiếp sợ đến mức nào? Ni Cổ Lạp Tư nói ra, không nghĩ tới tinh linh tộc lại có dạng này tu luyện bảo địa. Ni Cổ Lạp Tư từ đáy lòng tán thưởng nói. Nhưng là trong lòng của hắn không có chút nào hâm mộ, coi là trên long đảo có thiên long huyệt. Bên trong thiên linh vực thiên địa linh khí cũng là hóa lỏng. Bích Lân giật mình nói ra. Các ngươi tốt như vậy chỗ tu luyện, khó trách tu vi cao như vậy đâu. Tinh Linh Vương cùng đại trưởng lão mỉm cười, không nói gì thêm. Bọn hắn biết mình có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới xác thực cùng sinh mệnh điện thoát không khỏi liên quan. Rốt cuộc đám người đến tầng dưới chót nhất, nơi này thiên địa linh khí đã tới một cách làm cho người giật mình tình trạng. Tinh Linh Vương mở ra sinh mệnh điện nhóm, dẫn đầu đi đến. Lăng Thiên gặp tất cả mọi người đi đến về sau, nói ra. Ni Cổ Lạp Tư, Dương Thiên các ngươi chuẩn bị bắt đầu đi. Nói xong từ Thánh Long giới trung tướng Thải Ngọc Nhi thi thể đem ra, nhẹ nhàng địa để dưới đất. Nhìn thấy Thải Ngọc Nhi về sau, Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên trong mắt lộ ra nồng đậm chờ đợi, bọn hắn phân biệt ngồi tại hai bên, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí. Lăng Thiên nhìn thấy hai người đã chuẩn bị xong, nói ra. Yếu điểm ta đã nói cho các ngươi biết, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, gấp không được, muốn tiến hành theo chất lượng. Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lăng Thiên từ trong không gian giới chỉ xuất ra cái bình, trong cái bình này chứa vô cùng chân quý, sinh mệnh chi thủy. Lăng Thiên ngồi xổm người xuống, đem một đạo khí kình đánh vào Thải Ngọc Nhi, trong thân thể Thải Ngọc Nhi miệng không khỏi mở ra. Lăng Thiên dùng chân nguyên từ trong bình bao lấy một đoàn nhỏ, sinh mệnh chi thủy, trong này thế nhưng là ẩn chứa 10 giọt, sinh mệnh chi thủy. Lăng Thiên đem cái này một đoàn nhỏ, sinh mệnh chi thủy, này Thải Ngọc Nhi ăn vào. Rất nhanh sinh mệnh chi thủy năng lượng giải đến Thải Ngọc Nhi toàn thân, hiện tại chỉ gặp Thải Ngọc Nhi trên thân phát ra một tầng hào quang màu xanh lục, lúc đầu tính mịch thân thể hiện tại trở nên tràn ngập sức sống. Đại lượng sinh mệnh lực tràn ngập toàn thân lớn nhỏ tế bào, huyết dịch kinh mạch. Cái này để người ta cảm giác được một loại sinh mệnh khí tức. Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên tâm bên trong không khỏi chấn động, đúng lúc này Lăng Thiên nói ra. Ta hiện tại muốn hắn phục dụng bản danh Hỗn Nguyên Đan, các ngươi chú ý. Lăng Thiên xuất ra bản danh Hỗn Nguyên Đan, này Thải Ngọc Nhi ăn vào. Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên không khỏi vận dụng cường đại chân nguyên hướng Thải Ngọc Nhi thân thể trùm tới, cẩn thận che chở Thải Ngọc Nhi toàn thân gân mạch. Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Trời mặc dù là cửu nhân, nhưng là vì Thải Ngọc Nhi có thể phục sinh, cho nên bọn hắn không thể không đồng tâm hiệp lực. Bọn hắn đem lồng năng lượng mở một đường nhỏ, cường đại đan khí nhanh chóng trải rộng Thải Ngọc Nhi toàn thân trên dưới. Thải Ngọc Nhi thân thể tựa như khô hạn thổ địa, mà bản danh Hỗn Nguyên Đan đan khí tựa như là thanh tuyền, không ngừng mà ướt át lấy mỗi một tấc khô hạn địa phương. Thải Ngọc Nhi không hổ là nguyệt cấp cao giai thực lực cường giả, tại sinh mệnh chi thủy lực lượng dưới, Thải Ngọc Nhi toàn thân tràn đầy sinh cơ. Vô luận là gân mạch vẫn là huyết dịch, bọn hắn không ngừng hấp thu bản danh Hỗn Nguyên Đan, đan khí. Lăng Thiên nhìn thấy tình huống như vậy về sau, cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Thải Ngọc Nhi tình huống so với mình trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Không khỏi mở miệng nói ra. Các ngươi đem cái kia lỗ hồng chậm rãi tăng lớn. Thải Ngọc Nhi tình trạng cơ thể so với trong tưởng tượng thật tốt hơn nhiều, thân thể của nàng có thể tiếp cận. Các ngươi không muốn kiêng kỵ quá nhiều rồi. Nghe được Lăng Thiên, Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên không khỏi gật gật đầu, cẩn thận khống chế, càng ngày càng nhiều đan khí tràn vào Thải Ngọc Nhi trong thân thể. Hiện tại Thải Ngọc Nhi thân thể không khỏi phát ra kim sắc quang mang, đem nguyên là lục sắc phủ lên. Chung quanh người vây xem cẩn thận quan sát đến toàn bộ quá trình. Hiện tại bọn hắn chỉ có yên lặng chờ đợi, chờ đến Thải Ngọc Nhi hồi phục một khắc này. Qua ba canh giờ, bản mệnh Hỗn Nguyên Đan đan khí đã hoàn toàn bị Thải Ngọc Nhi này hấp thu. Lăng Thiên nói ra. Tình huống bây giờ phi thường tốt, nhưng là kế tiếp là thời khắc quan trọng nhất. Các ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, chậm rãi đem cỗ này tinh thuần dược lực, từng cỗ dọc theo Thải Ngọc Nhi tâm mạch, chậm rãi đưa vào trái tim của nàng. Đối cứ như vậy, từ từ sẽ đến, bởi vì trái tim của nàng nhận tổn thương rất nặng, cần chậm rãi dùng bản mệnh Hỗn Nguyên Đan, tinh thuần dược lực một chút xíu khôi phục. Dương Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một tia đau khổ biểu lộ, nhưng là rất nhanh liền bị hắn đem tạp niệm trong lòng ném đến sau đầu, bây giờ không phải là phân tâm thời điểm. Tại Dương Thiên hòa Ni Cổ Lạp Tư cộng đồng cố gắng dưới, đem một cỗ bản mệnh Hỗn Nguyên Đan dược lực dọc theo Thải Ngọc Nhi thể nội tâm mạch, chậm rãi chuyển trái tim của nàng. Cỗ này tinh thuần dược lực bị rót vào Thải Ngọc Nhi trái tim về sau, từng chút khôi phục bị hao tổn địa phương. Phát hiện này để Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Nhìn thấy cổ dược lực này vậy mà thần kỳ như vậy. Nhưng là bọn hắn biết không thể nóng vội, một phần nhỏ đem tinh thuần dược lực hướng Thải Ngọc Nhi trái tim chuyển vận trải qua không ngừng bị bản mệnh hỗn nguyên đan, tinh thuần dược lực trị liệu Thải Ngọc Nhi trái tim không ngừng mà khôi phục qua dài đến 4 canh giờ không ngừng mà chữa trị Thải Ngọc Nhi trái tim rốt cuộc khôi phục bình thường. Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên không khỏi ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cảm thấy cái này ngắn ngủi 4 canh giờ so 4 tháng còn rất dài, quá mệt nhọc. Lăng Thiên thanh âm truyền đến, Thải Ngọc Nhi trên người cái khác tạng phủ đều nhận khác biệt trình độ tổn thương, tiếp tục chữa trị. Xong về sau, các ngươi cẩn thận tướng bản danh hỗn nguyên trong nội đan, lôi điện chi lực đưa vào Thải Ngọc Nhi trái tim. Dạng này có trợ giúp kích hoạt trái tim của nàng nhảy lên. Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên hiện tại đã cái trán đầy mồ hôi, nhưng là bọn hắn hay là dựa theo Lăng Thiên làm, trải qua sau 6 canh giờ, Thải Ngọc Nhi toàn thân trên dưới một điểm tổn thương đều không có. Hai người lại đem bản danh hỗn nguyên trong nội đan ẩn chứa kia một cỗ tinh thuần vô cùng lôi điện chi lực tách ra một cỗ đến. Đem cỗ này lôi điện năng lượng chậm rãi chuyển Thải Ngọc Nhi tâm mạch bên trong, cỗ này lôi điện năng lượng dọc theo tâm mạch bên trong không ngừng trái tim rót vào, theo lôi điện năng lượng từng chút gia tăng, mộng nhu trái tim rốt cuộc chấn động một cái. Khi cảm giác được Thải Ngọc Nhi trái tim nhảy lên về sau, Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên trên mặt không khỏi trở nên kinh hỉ phi thường. Lăng Thiên cảnh cáo nói: các ngươi không có phân thần, nếu không hậu quả như thế nào, ta liền không nói. Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên không khỏi vội vàng ngưng thần tĩnh khí, yên lặng tiếp tục hướng Thải Ngọc Nhi trái tim chuyển vận lôi điện chi lực. Thải Ngọc Nhi nhịp tim trở nên càng ngày càng tấp nập, đồng thời càng ngày càng hữu lực đạo, cũng đã có hơi thở. Dạng này trải qua một canh giờ không ngừng mà chuyển vận lôi điện chi lực, Thải Ngọc Nhi nhịp tim đã khôi phục bình thường. Rốt cuộc cái kia lôi điện chi lực bị Thải Ngọc Nhi hoàn toàn hấp thu. Bây giờ tại trận người đều biết, đám người cũng là trong lòng kích động thật sống. Bọn hắn chứng kiến cái này một cái không thể tưởng tượng nổi quá trình, nguyên lai người chết thật có thể phục sinh. Cái này kỳ tích là Lăng Thiên sáng tạo. Lăng Thiên nói ra, hiện tại Thải Ngọc Nhi đã sống lại, cái này cùng tỉnh lại nha. Chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá bây giờ Thải Ngọc Nhi trong thân thể còn sót lại một bộ phận bản danh hỗn nguyên đan, dược lực cùng 10 giọt sinh mệnh chi thủy tinh thuần năng lượng, nếu như trợ giúp Thải Ngọc Nhi hấp thu hết, đối rất có như thế lợi ích to lớn. Dương Thiên Hòa Ni Cổ Lạp Tư không nói hai lời trợ giúp Thải Ngọc Nhi đem hai loại năng lượng hấp thu, Thải Ngọc Nhi đã khôi phục bình thường, đã có thể tự mình tu luyện hấp thu, lại thêm Dương Thiên Hòa Ni Cổ Lạp Tư trợ giúp càng là tiến triển cấp tốc, Thải Ngọc Nhi khí thế trên người không ngừng mà tăng cường. Như thế vẫn chưa đủ, sinh mệnh trong điện thể lỏng thiên địa linh khí cũng bị Thải Ngọc Nhi không ngừng mà hấp thu, hiện tại Thải Ngọc Nhi thân thể tựa như cái hang không đáy đồng dạng. Sau hai canh giờ, hiện tượng này rốt cuộc cũng ngừng lại, Thải Ngọc Nhi khí tức trên thân đã tới nguyệt cấp cao giai thực lực. Đây là Dương Thiên Hòa Ni Cổ Lạp Tư mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn biết hiện tại cũng chỉ có chờ Thải Ngọc Nhi tỉnh lại. Lăng Thiên nói ra, tốt, hiện tại Thải Ngọc Nhi đã sống lại, chúng ta đi thôi. Người chung quanh cũng không nói cái gì, nhìn Ni Cổ Lạp Tư Dương Thiên Hóa Thải Ngọc Nhi về sau yên lặng rời đi. Hiện tại toàn bộ sinh mệnh điện chỉ còn lại ba người, Dương Thiên đương nhiên sẽ không nói chuyện với Ni Cổ Lạp Tư. Hắn hiện tại muốn chờ mình tình cảm chân thành tỉnh lại, mặc dù biết hắn không yêu mình, thậm chí hận chính mình. Dương Thiên ở trong lòng không khỏi thở dài. Hai người bọn họ lặng lặng nghe Thải Ngọc Nhi tiếng tim đập, yên lặng đếm lấy. Sau ba canh giờ, Thải Ngọc Nhi miệng bên trong phát ra một cái thanh âm yếu ớt. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng là Ni Cổ Lạp Tư cùng Dương Thiên không khỏi kích động. Ni Cổ Lạp Tư vội vàng tiến lên trước, yên lặng nhìn xem Thải Ngọc Nhi, Dương Thiên không hề động, chỉ là con mắt không hề rời đi qua Thải Ngọc Nhi. Thải Ngọc Nhi con mắt rốt cuộc mở ra, khi nhìn thấy trước mắt nhưng là Ni Cổ Lạp Tư về sau, không khỏi giật mình nói ra. Ni Cổ Lạp Tư ca ca, ngươi cũng đã chết sao? Trong giọng nói lộ ra nồng đậm thương cảm. Ni cổ lạp tư nước mắt không khỏi chảy xuống, đem thải Ngọc Nhi ôm ở trong ngực của mình, nhẹ giọng nói ra. Ngọc Nhi, ta không có chết, ngươi đã sống lại, sau này cũng không tiếp tục là ta một người, ta cũng không tiếp tục cô đơn. Ni cổ lạp tư trong giọng nói mang theo vui sướng quyến luyến kỳ vọng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 166. Dương Thiên hứa hẹn. Thải Ngọc Nhi hiển nhiên chưa kịp phản ứng, chính hắn nhớ kỹ mình lúc đầu vì Ni Cổ Lạp Tư ngăn lại chí mạng một chiêu về sau, vậy liền chết mất, thế nhưng là vì cái gì mình lại sống đến giờ đâu? Đây rốt cuộc là sao, không có chuyện nha, cảm giác tựa như là đang nằm mơ, hiện tại tỉnh mộng. Nhưng là lòng của nàng bây giờ bên trong tràn đầy kinh hỉ, có thể cùng mình người yêu cùng một chỗ, cái này đã đầy đủ. Một bên Dương Thiên không khỏi thần thương không thôi, quả nhiên, mình là dư thừa. Nhưng là thấy đến chính Thải Ngọc Nhi phục sinh về sau, trong nội tâm nàng cái kia kết cũng buông lỏng, hắn biết mình vẫn là quên không được, Thải Ngọc Nhi. Xem ra chỉ có dùng thời gian đến, làm nhạt tâm kết của mình. Dương Thiên đứng dậy, đi ra ngoài. Thải Ngọc Nhi dù sao cũng là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, lập tức phát giác được nơi này còn có một người, không khỏi đứng dậy, nhìn xem hướng Dương Thiên thân ảnh không khỏi khí thế lập tức tăng, giận dữ hét. Dương Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Thiên không có xoay người, nói ra. Ta ở chỗ này là vì ngươi, ta chỉ là không muốn để cho hối hận của mình, ngươi có thể sống sót, tâm tình của ta sẽ dễ chịu một chút. Xem ra là hẳn là nếm thử buông xuống. Các ngươi chuyện vãn đi. Nói xong thương cảm rời đi. Dương có trời mới biết mình ngay từ đầu liền sai. Bọn hắn vốn là không một cách điểm xuất phát bên trên người. Mình xác nhận đem nó cải biến quý tích là không thể thực hiện được. Cuối cùng thủ thương chính là nhiều phương diện. Đã từng có một lần kinh lịch, Dương Thiên không muốn lại sai xuống dưới. Dương Thiên sau khi đi, Thải Ngọc Nhi ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Dương Thiên tưởng biến thành người khác, không khỏi xoay người hỏi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thải Ngọc Nhi nghi hoặc nhìn Ni Cổ Lạp Tư, hắn hiện tại có quá nhiều không hiểu cùng nghi hoặc. Ni Cổ Lạp Tư biết Thải Ngọc Nhi tính tình, nói ra. Tốt, ta đã biết, kỳ thật lần trước ngươi thật vì ta ngăn lại Dương Thiên tất sát một kích chết rồi. Dương Thiên cường đại, ta nghĩ ngươi cũng biết, cuối cùng ta đại ca cũng tới, hai huynh đệ chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng hắn đưa ngươi thi thể đoạt mất. Lúc ấy cứ việc ta cùng đại ca đều tận lực, cuối cùng vẫn ôm hận rời đi. Ni Cổ Lạc Tư đem Thải Ngọc Nhi sau khi chết mình phát sinh sự tình nói một lần. Thải Ngọc Nhi nghe được Ni Cổ Lạc Tư giải thích về sau, không khỏi kinh hô liên tục, cái gì ma thú thống lĩnh, cái gì phục sinh. Những này đều không thể rời đi một cái thần bí thanh niên, hắn chính là Đạm Đài Lăng Thiên. Trải qua dài đến 3 canh giờ kể rõ, Ni Cổ Lạp Tư rốt cuộc đem sự tình từ đầu đến cuối kể xong. Thải Ngọc Nhi ngoại trừ chấn kinh bên ngoài vẫn là chấn kinh, nàng năm đó vì Ni Cổ Lạp Tư bỏ mình chưa bao giờ từng nghĩ nhiều năm về sau, mình vậy mà lại sống tới. Thải Ngọc Nhi không khỏi thở hắt ra, nhẹ giọng nói ra. Đạm Đài Lăng Thiên đến cùng là như thế nào tồn tại, ngay cả trải qua 3 lần đan lôi, bản danh Hỗn Nguyên Đan đều có thể chế luyện ra, đây cũng quá nghịch thiên đi. Ni Cổ Lạp Tư cũng là thở dài nói. Kỳ thật ta có đôi khi cũng nghĩ đến cái vấn đề, ta biết hắn lâu như vậy, biết hắn là cái sáng tạo kỳ tích người, có lẽ sự xuất hiện của hắn chính là cái kỳ tích đâu. Hắn để ngươi sống lại, ân tình của hắn ta là cả một đời đều báo không hết. Màu Ngọc không khỏi nhìn về phía Ni Cổ Lạp Tư, ôn nhu nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Kia liền càng muốn cảm tạ hắn, là hắn cho ta một cái cơ hội, bạn ngươi đến sinh mệnh kết thúc. Ni Cổ Lạp Tư cảm động kêu lên. Ngọc Nhi. Thải Ngọc Nhi nói ra. Tốt đừng nói nữa, có thể dẫn ta đi xem một lần ân nhân của ta sao? Ni Cổ Lạp Tư không thể nín được cười, nói ra. Đương nhiên, đi thôi. Tại Ni Cổ Lạp Tư dẫn đầu dưới, Thải Ngọc Nhi đi ra sinh mệnh điện, nhưng là không khỏi trong lòng chấn kinh, không khỏi hỏi. Nơi này đến cùng là địa phương nào, vậy mà thiên địa linh khí dạng này nồng đậm. Ni Cổ Lạp Tư bên cạnh phi bên cạnh hướng Thải Ngọc Nhi giải thích. Nơi này là cái tinh linh tộc sinh mệnh điện, kỳ thật chúng ta bây giờ là tại sinh mệnh thổ bên trong. Thải Ngọc Nhi khiếp sợ nói ra. Bên trong. Trời ơi, cây này lớn bao nhiêu nha. Ni Cổ Lạp Tư cười nói ra. Ngươi ra ngoài chẳng phải sẽ biết sao. Thải Ngọc Nhi không còn nói cái gì, yên lặng đi theo Ni Cổ Lạp Tư bên người. Tại sinh mệnh thổ đỉnh tinh linh vương trong cung điện, tất cả mọi người tại, lẫn nhau ở giữa đều trò chuyện một chút thoải mái mà chủ đề, chỉ có Dương Thiên từ khi từ sinh mệnh điện ra, này đám người nói Thải Ngọc Nhi sau khi tỉnh lại, liền trầm mặc. Tinh linh vương bọn người là sinh hoạt nhiều năm đều thành tinh, nhiều ít có thể nhìn ra thứ gì. Lăng Thiên trông thấy Dương Thiên nhãn bên trong cô đơn thần thương, cũng là thở dài. Cái này có thể trách. Ngươi chỉ đổ thừa ngươi yêu người không nên yêu, cái này chú định ngươi cả đời thống khổ. Xét tại Lăng Thiên chuẩn bị đem trên tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch thời điểm, thần thức cảm giác được cái gì, không khỏi trên mặt mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi xuất hiện tại sinh mệnh thổ đỉnh. Ni Cổ Lạp Tư lập tức phát giác được đám người khí tức, nói với Thải Ngọc Nhi. Tất cả mọi người ở bên trong, chúng ta đi thôi. Thải Ngọc Nhi cũng là nguyệt cấp cao giai cấp độ, biết bên trong tòa cung điện kia đều là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, dòng giã có 8 cái nhiều, cái này khiến Thải Ngọc Nhi trong lòng làm sao không khiếp sợ đâu. Nhưng là tại Ni Cổ Lạp Tư dẫn đầu dưới, Thải Ngọc Nhi đem tâm tình của mình bình phục, đi theo Ni Cổ Lạp Tư bộ pháp đi vào. Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi xuất hiện không thể nghi ngờ để ánh mắt của mọi người nhìn về phía bọn hắn, mà Thải Ngọc Nhi không thể nghi ngờ là hai điểm. Tất cả mọi người nghĩ cẩn thận nhìn xem cái này cải tử hồi sinh bộ dáng, liền ngay cả bên cạnh Lăng Thiên nhìn thấy Thải Ngọc Nhi về sau, đã không khỏi trong lòng ca ngợi, không thể không khích lệ Ni Cổ Lạp Tư ánh mắt không sai. Thải Ngọc Nhi khí chất trên người cùng dung mạo đều không thể nói. So với Hoàng Phủ Vũ Yên chờ tuyệt thế mỹ nữ cũng là không chút thua kém. Thải Ngọc Nhi nhìn thấy ánh mắt của mọi người cùng một chỗ nhìn mình, không khỏi trong lòng cảm giác được một chút áp lực, nhưng là vẫn tiến lên khom mình hành lễ nói. Thải Ngọc Nhi cảm tạ các vị, vì Ngọc Nhi chuyện trợ giúp. Bích Lân lúc này cười nói ra. Không có việc gì, kỳ thật cũng không có giúp đỡ được gì. Ngươi muốn cảm tạ. Không bằng cảm tạ hắn đi. Vừa nói vừa dùng ngón tay hướng Lăng Thiên. Thải Ngọc Nhi có thể phục sinh, Lăng Thiên tuyệt đối là cư công chí vĩ. Thải Ngọc Nhi nhìn về phía ngồi ở chỗ đó, mỉm cười thanh niên, không khỏi trong lòng giật mình. Mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của hắn, mà lại hắn còn trẻ như vậy. Dù sao lúc trước Ni Cổ Lạp Tư cho mình nói qua Lăng Thiên sự tình. Nhưng là Thải Ngọc Nhi mặc dù tin tưởng Ni Cổ Lạp Tư, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có một tia nghi hoặc, bất quá bây giờ trong nội tâm nàng sau cùng nghi hoặc cũng đã biến mất. Thải Ngọc Nhi đi vào Lăng Thiên bên người, nói ra. Không nghĩ tới ngươi dạng này tuổi trẻ, lần này có thể để cho ta phục sinh, ta thật không biết báo đáp thế nào mới tốt. Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi cách này nói nghiêm trọng. Ta cùng Ni Cổ Lạp Tư quan hệ, ta là nhất định sẽ hỗ trợ, mà lại hắn cũng trợ giúp ta rất nhiều, ngươi cũng không cần nghĩ đến báo đáp ta, chỉ cần ngươi cùng Ni Cổ Lạp Tư hạnh phúc là được rồi. Đây là Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Công tử này làm sao có thể so sánh đó, mặc dù ma thú quân đoàn là ta cùng Hỏa Phong đang quản lý. Nhưng là không có ngươi, những này cũng sẽ không tồn tại, đồng thời ta biết ngươi vì cái gì tổ kiến, ma thú quân đoàn. Như vậy, ta cảm thấy công tử căn bản không nợ ta cái gì, thật. Trông thấy Ni Cổ Lạp Tư biểu lộ, Lăng Thiên không khỏi nói ra. Tốt, không nghĩ tới cứ như vậy tính cách là thế nào đưa ngươi bên người vị này long tộc mỹ nữ lừa gạt tới tay. Nghe được Lăng Thiên, Ni Cổ Lạp Tư không khỏi trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Thải Ngọc Nhi giống như cũng nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Cái này khiến chung quanh Nguyệt cấp những cao thủ trong lòng không khỏi đang suy nghĩ trong này khẳng định phát sinh một chút chuyện thú vị. Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi tươi mà không hiện tại trong chuyện này làm nhiều dây dưa, đám người cũng thức thời không có hỏi. Thải Ngọc Nhi hướng Tinh Linh Vương đạo tạ về sau, hướng Dương Thiên đi đến. Từ khi Thải Ngọc Nhi sau khi đi vào, Dương Thiên con mắt liền không có rời đi nàng, nhìn thấy Thải Ngọc Nhi hướng hắn đi, tâm tình không khỏi xuất hiện một vẻ khẩn trương. Thải Ngọc Nhi đình chỉ bước chân nói ra. Mặc kệ trước kia, ngươi làm qua cái gì, ta còn muốn nói một tiếng cảm ơn. Mặt khác ta đã là Ni Cổ Lạp Tư thê tử, ta hy vọng ngươi không muốn tại cho chúng ta chế tạo bối rối. Thải Ngọc Nhi lời nói mặc dù làm người rất đau đớn, nhưng là nàng làm như vậy cũng là vì về sau suy nghĩ. Dương Thiên hít một hơi thật sâu, đem trong lòng sao động áp chế xuống, đắng chát nói ra. Ta đã biết, ngươi tình nguyện chết, cũng sẽ không đi theo ta, ta sẽ thử đưa ngươi quên, bởi vì trong lòng phần này yêu, ta đã vết thương chẳng chịt, ta cũng mệt mỏi. Đã nó là không có kết quả, liền để nó theo tuế nguyệt sói mòn quên lãng rơi. Thải Ngọc Nhi nói ra. Cảm ơn. Nói xong hướng Ni Cổ Lạp Tư đi đến, trong lòng của nàng chỉ có Ni Cổ Lạp Tư mới là trọng yếu nhất. Dương Thiên không khỏi trong lòng nói ra. Nếu như yêu nàng, liền muốn học được buông tay. Nếu như yêu nàng, liền muốn nàng hạnh phúc. Nếu như yêu nàng, liền muốn học được quên lãng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 167. Thiên địa biến. Thải Ngọc Nhi cùng Ni Cổ Lạp Tư tâm lập tức để xuống, bọn hắn vẫn tin tưởng Dương Thiên. Bích Lân đem đến không khí chung quanh có chút quái gì, thế là vội vàng đổi chủ đề, đám người nhặt được chút thoải mái mà chủ đề hàn huyên một hồi, liền tản. Ni Cổ Lạp Tư mang theo Thải Ngọc Nhi cùng rời đi, hắn có rất nhiều lời muốn cùng Thải Ngọc Nhi kể rõ, những lời này hắn đã toàn rất nhiều năm. Bích Lân lần đầu tiên tới Tinh Linh tộc, cho nên nghĩ đến chỗ nhìn xem, thế là tại đại trưởng lão cùng đi, rời đi. Về phần Lý Tư bọn hắn càng là bận rộn, bọn hắn đã sớm tránh đến không còn hình bóng. Cáo biệt Tinh Linh Vương, Lăng Thiên đi ra đại điện, thật dài địa thở phào một cái, đoạn này chính thời gian đều không có rảnh rỗi, khắp nơi bôn ba. Đột nhiên Lăng Thiên nói ra, ngươi đi theo ta cái gì? Dương Thiên đi lên trước, bình tĩnh nói ra. Ta Dương Thiên đã nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Sau này ta liền cùng đỉnh ngươi. Lăng Thiên trên trán không khỏi xuất hiện một đạo hắc tuyến, hắn cái này ý gì nha, còn chuẩn bị ỉ lại vào mình, đây cũng quá không có tố chất đi. Lăng Thiên cười nói ra. Cái kia, Dương trời ơi, kỳ thật ta cứu Thải Ngọc Nhi hoàn toàn là vì Ni Cổ Lạp Tư cùng ngươi không có một chút quan hệ, lại nói, ngươi đã nói lời nói. Ta coi như thành trò đùa, liền để nó theo gió đi thôi. Đến, Dương Thiên thực lực cường hãn so với Lăng Thiên cũng chi kém một bậc mà thôi, tốt bao nhiêu tay chân nha. Người ta đều đụng lên tới, Lăng Thiên vậy mà không nguyện ý, để cho người ta không khỏi hoài nghi đầu óc của hắn có phải hay không bị lừa đá. Dương Thiên nhìn thấy Lăng Thiên cũng là sững sờ không nghĩ tới mình chủ động hiệu lực. Hắn vậy mà không nguyện ý dáng vẻ, không khỏi nói ra. Ngươi nói cái gì vô dụng, ta cảm thấy theo ngươi lăn lộn, hẳn không phải là chuyện xấu. Lăng Thiên không khỏi trợn trắng mắt, nói ra. Nói như vậy ngươi sẽ nghe ta ra lệnh. Dương Thiên nói một câu nói, để Lăng Thiên không khỏi có chút tức giận, ăn ta sẽ cân nhắc. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nhìn mình tâm tình mà định ra đi. Lăng Thiên trông thấy Dương Thiên trên mặt rất chảnh dáng vẻ, không khỏi trong lòng khó chịu, nói ra. Chưa thấy qua ngươi dạng này, ngươi nói thế nào cũng là biển sâu đế vương nha, ức vạn ma thú thần tượng, ngươi dạng này cũng quá điệu giới đi. Dương Thiên nói ra. ta thừa nhận ngươi cái thứ nhất quan điểm, nhưng là ta như vậy cũng không phải hạ giá. Về phần nguyên nhân nha, kỳ thật ta nghĩ đột phá nhật cấp chi cảnh, ta cảm thấy đi theo ngươi hy vọng sẽ gia tăng rất nhiều. Lăng Thiên không khỏi trong lòng hơi động, nguyên lai là dạng này nha, nhật cấp chi cảnh, hắc hắc hắc cũng là ta hiện tại truy cầu nha. Lăng Thiên không khỏi nói ra, ngươi đi theo ta không phải là không thể được, nhưng là ta có chỗ tốt gì? Dương Thiên tâm cảnh không có bất kỳ cái gì ba động, nói ra, tương lai ta giúp ngươi đối phó ma tộc. Lăng Thiên im lặng nhìn xem Dương Thiên, trong lòng có một loại cảm giác bị thất bại. Tương lai ma tộc xâm lấn thời điểm ngươi nha cũng trốn không thoát, đối kháng ma tộc chẳng lẽ không phải ngươi phải làm sao? Lăng Thiên thức thời trầm mặc. Lăng Thiên bọn người không biết, ma tộc hiện tại thế nhưng là không bình tĩnh. Ma Thiên Thánh đều ma hoàng cung, ma hoàng trong điện đang có hai cái cường giả tuyệt thế tại nói chuyện. Ma Hoàng Chi Tử Khải Kỳ nói ra, bẩm báo Phụ Hoàng, lúc đầu 500 triệu quân đội đã truy bị thỏa đáng, tùy thời chờ lệnh, liền chờ ngoài thông đạo phong ấn hoàn toàn mở ra sau khi, liền có thể giết ra ngoài. Ma Hoàng Khải Tát hài lòng nhìn xem mình ưu tú dị thường nhi tử, nói ra, chuyện này, ngươi làm rất tốt. Thánh Ma Tám trong tộc cách khác bảy tộc hiện tại phải chăng cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Khải Kỳ nói ra, Phụ Vương xin yên tâm, bọn hắn là đem dám lãnh đảm. Hắc Ám Ma Long nhất tộc, Minh Long nhất tộc cùng bên ngoài trên đại lục Long Đảo đã là thù truyền kiếp, cừu hận đã tích lũy vạn năm, bọn hắn đã sớm nhìn không nổi, hiện tại càng là toàn tộc đều hành động. Bất quá, Hắc Ám Ma Long Vương gần nhất một đoạn thời gian đang bế quan, còn muốn có chỗ lính ngộ đi. Lúc này Khải Tát không khỏi hứng thú nói ra, gia hỏa này rốt cuộc phải có điều đột phá, Khải Kỳ, tương lai ngươi lại thêm một cách đối thủ. Khải Kỳ bình tĩnh nói ra, cho dù hắn có chỗ đột phá, nhưng là hắn hay là không thắng được ta. Khải Tát mỉm cười, không nói gì thêm, hiển nhiên đã chấp nhận Khải Kỳ. Khải Kỳ lại tiếp lấy nói ra, ẩn sát, khu ma, ma vũ, độc ma, cái này tứ đại gia tộc bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, trong đó bọn hắn nhóm đầu tiên tiến vào bên ngoài đại lục nhân viên đều đã định xuống tới, đều là gia tộc bọn họ bên trong cao thủ tinh nhuệ. Khải Tát gật gật đầu nói ra, ăn, không tệ, coi như bọn họ thức thời. Kia bách biến ma nhân nhất tộc là tình huống như thế nào? Khải Kỳ không khỏi trên mặt ngưng tụ, nói ra, Phụ Hoàng hẳn phải biết, bách biến ma nhân nhất tộc đã đem trong tộc 1/3 tinh nhuệ điều động đến bên ngoài đại lục, hiện tại những này nhân tình huống không thể lạc quan, có thể nói tử thương thảm trọng nha. Bọn hắn hiện tại có thể điều động tộc nhân muốn so cái khác 5 tộc ít hơn rất nhiều. Khải Tát nói ra, chuyện này ta đã biết, mặc dù bọn hắn hy sinh rất lớn, nhưng là truyền về tư liệu tác dụng xác thực rất lớn, để chúng ta nắm giữ tiên cơ, lần này bách biến ma nhân lập công không nhỏ, Kỳ Nhi, ngươi tự mình mang theo phần thưởng phong phú đi bách biến ma nhân nhất tộc, cũng ngươi nói cho Công Dương Mộ để hắn tạm thời không cần điều động trong tộc cao thủ, làm hậu viện đi. Khải Kỳ nói ra, biết Phụ Hoàng, đây là bọn hắn nên được. Phụ Hoàng đảm đại gia ngươi thấy thế nào? Từ truyền về trong tư liệu, đã nhìn ra đảm đại gia rất cường đại, trong đó nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tối thiểu tam cái, đồng thời đều lĩnh ngộ ra pháp tắc năng lượng. Trong đó muốn hỏi thăm Bách Lý gia cùng Lệnh Hồ nhà, hai nhà bọn họ tại đại lục ở bên trên mấy trăm năm mới lộ một lần mặt, cho nên không có hỏi thăm đến cái gì có giá trị manh mối, bất quá theo ta phân tích, hai nhà bọn họ tộc thực lực cũng không thấp hơn đảm đại gia tộc mới đúng. Khải Tát gật gật đầu nói ra, không tệ, Bách Lý gia cùng Lệnh Hồ nhà xác thực không tầm thường, mặc dù vạn năm trước đem bọn hắn đánh cho nguyên khí đại thương, nhưng là chúng ta cũng trả giá nặng nề. Trải qua vạn năm thời gian, ta nghĩ bọn hắn hẳn là khôi phục lại, khả năng so trước kia càng thêm cường đại. Khải Kỳ nói ra, Phụ Hoàng, ta lại cảm thấy đảm đại gia càng cần hơn cẩn thận đề phòng. Phụ Hoàng ngươi hẳn không có quên vạn năm trước cái kia sụp đổ cường giả tuyệt thế đi, hắn vậy mà lĩnh ngộ tam đại pháp tắc năng lượng, thực lực cường đại mà biến thái. đối với hắn hậu nhân chúng ta không nên tương đối thường nhân đồng dạng ánh mắt. Khải Tát trong lòng thầm nhủ, luận biến thái, ta nghĩ ngươi cũng không kém nơi nào, vậy mà lĩnh ngộ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Khải Tát lại bình tĩnh nói ra. Cái này ta biết, lần này truyền về tư liệu, ta cũng nghiên cứu đọc qua đảm đài gia tộc. Cái này đã qua vạn năm nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đều không có đoạn tuyệt qua, trong đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thực lực cường đại quá phần cao thủ tuyệt thế cũng hợp tình hợp lý. Ta sẽ xử lý. Nghe được Khải Tát, Khải Kỳ cũng không nói gì nữa. Đây là Khải Tát cùng Khải Kỳ trên mặt xuất hiện một tia kinh hoàng, cái này gặp bọn họ thân thể không ngừng lay động, toàn bộ đại điện cũng tại kịch liệt lung lay, trên đại điện không phải rớt xuống đại lượng mảnh ngói, trong lòng hai người không khỏi đang suy nghĩ đây là có chuyện gì, không phải là địa chấn, nói đùa, ma tộc bao nhiêu năm không có đất chấn qua, nhưng là cũng không có trận thế như vậy cường đại đi. Khải Tát giống to. Nơi này nhanh sập. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Nói xong bóng người làm giảm bớt, mở ra càng triệt để hơn thân thể lói lên, biến mất. Ma hoàng điện chính trên không, xuất hiện hai đến thân ảnh. Hai người không khỏi nhìn xem chung quanh lớn diện tích sụp đổ cung điện phòng ốt, không khỏi sắc mặt trở nên rất âm trầm. Đây là có chuyện gì nha, động tĩnh lớn như vậy. Khải Kỳ không khỏi vận dụng ma nhãn, chỉ gặp Khải Kỳ trong mắt bắn ra cường đại tử mang, tại ma nhãn trợ giúp dưới, Khải Kỳ càng xem càng xa, nhìn một vòng về sau, Khải Kỳ đối mặt với phương Nam trên mặt trở nên chấn kinh. Khải Tát lúc nào nhìn thấy qua con của mình xuất hiện qua vẻ mặt như thế, ngay tại Khải Tát muốn mình vận dụng ma nhãn xem xét đến tột cùng thời điểm, Khải Kỳ thanh âm truyền đến. Phụ hoàng, tại Tu La luyện ngục chỗ sâu có một cỗ khó có thể tưởng tượng năng lượng kinh khủng lan tràn, đồng thời cỗ năng lượng này tác dụng dưới phát sinh cường đại địa chấn. Ta dùng ma nhãn quan sát được 3.000 dặm trong vòng trên mặt đất đều phát sinh rung động dữ dội, có trời mới biết ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Khải Tát trên mặt không khỏi co quắp, cứ như vậy một hồi thời gian. Không trung thỉnh thoảng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, chỉ chốc lát sau vậy mà xuất hiện hơn 40 lớn thân ảnh, bọn hắn trông thấy Khải Tát về sau toàn bộ chạy tới nơi đây. Khải Tát nói ra, ta biết các ngươi có nghi hoặc, nói thật, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ảnh hưởng lớn diện tích địa chấn nguyên nhân tại ma tộc thứ nhất hiểm địa, Tu La luyện ngục. Lưu lại 20 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ toàn lực trợ giúp tộc nhân chuyển rời đến địa phương. Toàn. Những người khác đi theo ta đi. Khải Văn, ngươi lưu lại. Khải Văn phản đối nói ra. Phụ hoàng, ta đã là nguyệt cấp cao giai thực lực, có thể bảo hộ được mình, ngươi liền để ta đi. Khải Tát còn muốn nói tiếp cái gì, đây là Khải Kỳ nói ra. Phụ hoàng, để tử ta bảo vệ. Không có việc gì. Khải Văn cao hứng nói ra. Đa tạ đại ca. Nhìn thấy Khải Kỳ, Khải Tát cũng liền chấp nhận, nói ra. Cai Đa Tư, một hồi, chủng tộc khác cao thủ chạy tới lời nói, để bọn hắn tiến về Tu La luyện ngục. Cai Đa Tư cung kính nói ra. Biết bệ hạ. Khải Tát gật gật đầu, nói ra. Tốt, chúng ta đi. Một nhóm hơn 20 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ trùng trùng điệp điệp hướng Tu La luyện ngục tiến đến. Cả vùng chấn ảnh hưởng đến một nửa ma tộc lĩnh vực tác động đến chỗ, vô số phòng ốt đến hắn, sơn phong nhảy phá vỡ, nước sông tràn lan, đồng thời dưới mặt đất xuất hiện từng đạo vết sách. Mà cỗ này không biết năng lượng không ngớt khí cũng ảnh hưởng đến. Mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền rĩ, cái này khiến ma tộc bên trong những cái kia thường thấy máu tươi ma nhân nhóm cũng vì đó sợ hãi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 168. Tu La luyện ngục. Ma thiên thánh đều là toàn bộ ma tộc người suy nghĩ bên trong trí cao vô sinh tồn tại, bởi vì nơi đó có bọn hắn hoàng giả. Ma hoàng nhất tộc đại bản doanh, mà lại có thể tại ma thiên thánh đều bên trong ở lại người đều là ma giới bên trong có thân phận, thực lực lớn nhỏ răng khắp nơi, ngoại trừ ma hoàng nhất tộc bên ngoài, ma thiên thánh đều bên trong còn có ngũ đại thế lực. Chính là thánh ma tám trong tộc, bách biến ma nhân nhất tộc, ẩn sát nhất tộc, khu ma nhất tộc, ma vũ nhất tộc cùng độc ma nhất tộc. Đương nhiên cái này ngũ đại gia tộc đại bản doanh căn bản không tại ma thiên thánh đều, nhưng là tại ma thiên thánh đều ở tuyệt đối là thực lực cùng thân phận tượng trưng. Cho nên bọn hắn đều tại ma thiên thánh đều có lưu phòng của mình sinh loại hình, mỗi cái gia tộc đều điều động trong tộc đỉnh cấp cao thủ ở đây tỏa chấn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, giống hắc ám ma long nhất tộc ở tại ma long sườn núi. Minh long nhất tộc sinh hoạt tại U Minh Cốc. Ma Hoàng Khải Tát nói một điểm không sai, tại bọn hắn đã đi chưa bao dài thời gian, không trung lại xuất hiện năm thân ảnh. Cai Đa Tư nhìn thấy năm người về sau, không dám khinh thường vội vàng nói. Ngũ đại tộc trưởng tới, bệ hạ cùng đại điện hạ mang theo số lớn cao thủ đã tiến về Tu La luyện ngục, bệ hạ để các ngươi cũng tiến đến cùng bọn hắn hội hợp. Bách biến ma nhân nhất tộc tộc trưởng Công Dương Mộ hỏi. Đạp Tư, chẳng lẽ gây nên động tĩnh lớn như vậy là bởi vì Tu La luyện ngục, sao? Cai Đa Tư trầm giọng nói ra. Chính là đại điện hạ vận dụng ma nhãn ra kết quả sẽ không sai. Các vị tộc trưởng không khỏi gật gật đầu, bọn hắn đối với cái kia làm bọn hắn vì đó kinh hãi đại điện hạ rất là tin phục, bởi vì cái này toàn bộ xây dựng ở hắn hung hãn thực lực. Những tộc trưởng này trong lòng đều hiểu kỳ thật khải kỳ thực lực đã siêu việt hiện nay ma hoàng Khải Tát. Đồng thời năng lực của hắn mười phần xuất chúng, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là liền xem như hắn hiện tại lên làm ma hoàng, ngũ đại tộc trưởng cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Ma hoàng nhất tộc chú định lấy tiếp tục huy hoàng xuống dưới, mà cái khác gia tộc là lật không nổi cái gì bọt nước. Ma vũ nhất tộc tộc trưởng Vũ Cơ Phong trầm giọng nói ra. Mọi người không cần đoán mò, chúng ta vẫn là mau đuổi theo đi thôi, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tất cả mọi người là lớn phong đại sóng kinh lịch nhiều năm như vậy, bằng vào trực giác liền biết chuyện này thật sự là để bọn hắn trong lòng có chút rụt rè. Không người không dám khinh thường. Vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng nam bên cạnh tiến đến, trên đường bọn hắn nhìn thấy động đất tạo thành to lớn phá hư, để không người trong lòng thật sự là kinh hãi. Lần này địa chấn kích thước to lớn, uy lực mạnh, đây không thể nghi ngờ là này ma tộc tất cả mọi người một cái kinh thiên phích lịch, lúc đầu nghĩ đến không lâu về sau liền có thể tiến quân bên ngoài đại lục hùng tâm tráng trí lập tức bị đột nhiên xuất hiện tai nạn đánh trở tay không kịp. Còn tại ma tộc bên trong ma nhân nhóm, thân thủ quả thực không tầm thường, mặc dù tử thương không thể tránh được, nhưng là thương vong nhân số không tính quá lớn. Ma Hoàng Khải Tát mang theo đại lượng cao thủ dòng dã bay gần 10 canh giờ, rốt cuộc đi tới Tu La luyện ngục bên ngoài. Khải Tát vung tay lên, các vị nguyệt cấp cao thủ vội vàng đình chỉ tiến lên bộ pháp. Tu La luyện ngục chiếm diện tích khổng lồ, mặc dù chỉ có ma thú xâm lâm một phần mười lớn nhỏ, nhưng là bên trong đầu nguy hiểm tuyệt đối không phải ma thú xâm lâm có thể so sánh. Tu La luyện ngục chia làm ngoại vực cùng nội vực diện tích muốn so nội vực lớn hơn rất nhiều, nhưng là nội vực muốn so ngoại vực càng thêm kinh khủng, đối với tại nguyệt cấp thực lực trở xuống ma nhân. Nếu như nói bọn hắn tại ngoại vực bên trong tuyệt đối là cẩu tử nhất sinh hoàn cảnh, mà nội vực căn bản một tia hy vọng đều không có, chết được ngay cả cặn bã đều không có. Nguyệt cấp chi cảnh mặc dù cường hãn, nhưng là ở bên trong vực bên trong cũng là cẩu tử nhất sinh cục diện. Tu La luyện ngục đáng sợ cũng không có đơn giản như vậy, ngoại vực trên cơ bản đều sinh hoạt chính là đủ loại cường đại ma thú. Nơi này ma thú thực lực cường đại, cái này khiến thánh ma tám trong tộc khu ma nhất tộc bên trong đỉnh cấp cao thủ cũng vì đó đỏ mắt, bọn hắn không phải đi vào Tu La luyện ngục ngoại vực hàng phục một chút cao cấp ma thú, như vậy bọn hắn thực lực liền rất tăng lên gấp bội, nhưng là không dám xâm nhập bằng không mà nói, tử thần cách hắn liền không xa. Có thể nói khu ma nhất tộc đỉnh cấp những cao thủ đối Tu La luyện ngục có thể nói vừa thương vừa sợ. Nhiều năm xuống tới, chết tại ngoại vực bên trong khu ma tộc cường giả không phải số ít. Tu La luyện ngục nội vực liền càng thêm đáng sợ, bên trong sinh tồn người một loại phi thường đáng sợ sinh mạng thể, gần bên trong tử khí tu luyện, bọn hắn thực lực phổ biến muốn so ngoại vực ma thú cao hơn quá nhiều rồi. Trải qua thời gian dài, ma tộc đem trong này kỳ dị sinh mạng thể xưng là thi ma. Đồng thời này thi ma thực lực cũng phân chia 5 cấp bậc, một cấp thi ma ở bên trong vực bên trong phổ biến nhất, thực lực tại thiên cấp chi cảnh cấp độ. Cấp 2 thi ma có được thần cấp chi cảnh thực lực. Cấp 3 thi ma có được tinh cấp chi cảnh cấp độ. Cấp 4 thi ma thực lực càng là đến nguyệt cấp chi cảnh, đồng thời có thể hóa thành hình người. Cấp 5 thi ma thực lực càng là cường hãn, đến nguyệt cấp cao giai cấp độ trở lên. Tại toàn bộ nội vực bên trong loại này đến cấp 5 thi ma cũng không nhiều, bọn hắn tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Nhìn thấy kia cố để ma tộc bên trong xuất hiện đại quy mô địa chấn kinh khủng năng lượng, chính là từ Tu La luyện ngục nội vực bên trong truyền tới. Liền ngay cả giống ma hoàng cường đại như vậy cao thủ đều đối nội vực kiêng kỵ phi thường, cho nên ngừng lại. Khải Văn không khỏi hỏi. Phụ hoàng, chúng ta không đi vào sao? Khải Tát nói ra. Không vội, chờ nhân thủ đến đông đủ chúng ta lại đi vào. Cố năng lượng kia là từ Tu La luyện ngục nội vực bên trong truyền tới, không thể không cẩn thận nha. Ngươi không cảm thấy càng đến gần Tu La luyện ngục kia cố cường đại năng lượng áp bách càng mạnh sao? Khải Kỳ cũng nói ra. Cố năng lượng này thật sự là quá biến thái. Ta đều có một loại sợ hãi cảm xúc, thật không biết cố năng lượng kia đại địa cường đại cỡ nào nha, phụ hoàng, không thể lỗ mãng, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Chung quanh ma hoàng nhất tộc nguyệt cấp những cao thủ nghe được Khải Kỳ không khỏi chấn kinh, Khải Kỳ thực lực như thế nào, bọn hắn thân là ma hoàng nhất tộc cao tầng, đương nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở, không nghĩ tới ngay cả hắn đều nói như vậy. Ra lần này Tu La luyện ngục một nhóm nhất định phải đánh lên 12 phần tinh thần. Khải Kỳ xoay người nói với Khải Văn. Ngươi bây giờ trở về còn kịp, hiện tại ta đã không có tự tin bảo đảm ngươi chu toàn. Khải Văn tức giận nói ra. Đại ca, ngươi sao lại nói như vậy, ma hoàng nhất tộc không có hèn nhát, ta là sẽ không rời đi. Tử vong không có cái gì sợ. Xung quanh ma hoàng nhất tộc những cao thủ bị Khải Văn kiểu nói này, máu trong cơ thể đều sôi trào, đúng nha, mình thân là ma hoàng nhất tộc tộc nhân, chỉ có đứng đấy chết, không có hèn nhát. Trên người của bọn hắn không khỏi bốc lên khí thế cường đại. Khải Tát trông thấy xung quanh tộc nhân phản ứng, không khỏi hài lòng gật đầu, đối với kích thích lên bọn hắn đều đấu trí Khải Văn, Khải Tát cao hứng nói ra. Tốt! Ma hoàng huyết mạch cường giả là sẽ không lùi bước. Khải Kỳ cũng nói ra. Ăn, không tệ, xin tha thứ ta lời mới vừa nói. Khải Văn ngượng ngùng nói ra. Đại ca, sao lại nói như vậy, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Khải Kỳ đúng lúc này cải biến ý, nói ra. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tới so với trong tưởng tượng phải nhanh hơn không ít, không sai. Khải Tát bọn người biết Khải Kỳ trong miệng ý tứ thánh ma tám trong tộc, lấy ma hoàng nhất tộc vi tôn, cái khác bảy tộc thứ hai. Từ bọn hắn tới phương diện tốc độ mở, bọn hắn đối ma hoàng nhất tộc là tuyệt đối trung thành, không có hai lòng. Rốt cuộc tại bọn hắn phương Bắc xuất hiện năm đạo tản ra khí thế cường đại nguyệt cấp cao thủ, ngay tại hỏa tốc chạy đến. Năm thân ảnh xuất hiện tại ma hoàng Khải Tát cách đó không xa, bọn hắn hiện thân về sau, liền vội vàng hành lễ nói. Tham kiến bệ hạ, đại điện hạ cùng nhị điện hạ. Khải Tát cười nói ra. Ăn, không cần đa lễ. Bây giờ tại Tu La luyện ngục nội vực bên trong một cỗ năng lượng kinh khủng bộc phát, để mảng lớn ma tộc bên trong xuất hiện địa chấn. Lần này 10 phần hung hiểm, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Tông Dương Mộ năm người sắc mặt biến đổi, bọn hắn đương nhiên biết Tu La luyện ngục nội vực là như thế nào kinh khủng tồn tại. Nhưng là bọn hắn hay là nói ra. Nguyện cùng bệ hạ cùng nhau đi tới. Bọn hắn biết, nếu như chính mình tự tuyệt, có thể sẽ gây nên ma hoàng Khải Tát sát tâm. Khải Tát không khỏi gật gật đầu, nói ra. tốt, Khu Linh Nhi, ta biết các ngươi khu ma nhất tộc cao thủ thường xuyên ẩn hiện tại ngoại vực bên trong, ta nghĩ ngươi cũng tới không ít lần đi, đối ngoại vực hiểu rõ, người nơi này liền ngươi quen nhất, có thể hay không phía trước dẫn đường. Khu ma tộc tộc trưởng cung kính nói ra. Đây là vinh hạnh của ta, bệ hạ. Khải Tát nói ra. Tốt, mọi người theo ở phía sau, không cần tách rời. Xuất phát. Đám người nhao nhao ứng thanh, Khu Linh Nhi thi triển thân pháp hướng Tu La luyện ngục tiến lên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Những người khác không dám thất lễ, nhao nhao đuổi theo, không khỏi đem công lực của mình thúc đến đỉnh phong, lấy ứng đối đột phát sự kiện. Rất mau vào 30 nguyệt cấp chi cảnh cao thủ biến mất tại rầm rạp trong rừng, thỉnh thoảng có thể nghe được 2-3 âm thanh huyết tinh tàn bạo la hét, lộ ra nồng đậm tàn nhẫn thị sát. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 169. Ngoại vực ma sát. Tu La luyện ngục bên trong ma thú bởi vì hấp thu đều là nồng đậm hắc ám năng lượng, cho nên bọn hắn không chỉ có cường đại, mà lại thực lực vô cùng cường đại, đây là không hề nghi ngờ. Khải Tát bọn người vừa tiến vào đến Tu La luyện ngục ngoại vực về sau, liền bị đại lượng ma thú tiến công. Mặc dù trong này ma thú, Khải Văn Diết lại có chút thủ tê, không khỏi hỏi. Ma, những này cấp thấp ma thú đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nhìn không ra dạng này là đi tìm cái chết sao? Mặc dù cấp thấp, nhưng là bọn chúng tốt xấu đều có chút trí thông minh đi. Khu Linh Nhi không khỏi cười khổ nói. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Trước kia tới thời điểm chỉ cần đem khí thế phóng xuất, những này cấp thấp ma thú đã sớm dọa đến cái mông nước tiểu chảy, không nghĩ tới lần này vậy mà dạng này không sợ chết. Khu Linh Nhi trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu. Khải Kỳ nhìn xem từng cái hướng mình đánh tới ma thú, thủ không có một tia dừng lại, ngón tay không ngừng trên không trung xẹp qua tại cường đại chân nguyên dưới, không ngừng mà phát ra từng cái năng lượng lưới đao, đem những cái kia bổ nhào vào trước mắt các ma thú này toái thi. Khải Kỳ thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn, nhưng là cùng những người khác so ra thế nhưng là nói tiểu vu gặp đại vu, tất cả mọi người là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, bị hải lượng cấp thấp ma thú dây dưa trong lòng khó tránh khỏi có chút hỏa khí, phương thức của bọn hắn càng thêm trực tiếp đem ngưng kết xuất năng lượng cầu, hướng đối diện ma thú ném đi, bịch một tiếng vang rền, nổ chết một mảng lớn, có chút ngay cả thi cốt đều không tồn tại, bị liên lụy ma thú cũng là bị tạc thiếu cánh tay chân gãy, không chung mùi máu tươi tràn ngập. Về phần độc ma nhất tộc tộc trưởng độc tuyệt thủ đoạn càng là triệt để, trên tay tản mát ra màu đỏ, màu lam, màu đen khí độc, đoán chừng ma thú của hắn toàn bộ bị độc chết, chỉ chốc lát sau lại là hài cốt không còn, không thể không thán phục. Không hổ là độc ma nhất tộc tộc trưởng, độc công quả nhiên bá đạo phi phàm, thật sự là không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Về phần nói đến đây chút nguyệt cấp trong cao thủ tiêu sái nhất lãnh khốc, không thể nghi ngờ là ẩn sát nhất tộc tộc trưởng ẩn tu, trong tay kiếm nhỏ mỗi xuất kích một lần đều sẽ có một cái ma thú tử vong, những ma thú kia không phải trái tim trúng kiếm, chính là trái tim trúng kiếm. Hoặc là trực tiếp là bị cường đại kiếm khí hủy đi toàn thân gân mạch, đoạn tuyệt sinh cơ. Xuất thủ tàn nhẫn lăng lệ mau lẹ, không hổ là sát thủ bên trong tông sư cấp bậc nhân vật. Tông dương mộ biến dung thuật càng là biến hóa đa đoan, liền ngay cả công kích ma thú đều đối với hắn sinh ra không được sát ý, bởi vì tại tông dương mộ trên thân bọn hắn cảm thấy cùng loại với khí tức của đồng loại. Nhưng là bọn hắn không có sát ý. Cũng không đại biểu công dương mộ sẽ bỏ qua bọn chúng, kết quả là tại chết những ma thú kia chết rất biệt khuất. Khải Văn nhìn thấy không dứt ma thú không khỏi lại hô. Những này đáng chết cấp thấp ma thú, này bản hoàng tử đi chết. Vận sức chờ phát động năng lượng cường đại cầu, bịt một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem trước mắt 50 mét trong vòng ma thú oanh ngay cả cặn bã đều không có thừa. Khải Kỳ nhìn xem những ma thú này, không khỏi trầm ngâm một hồi nói ra. Ta nhìn những ma thú này tựa như là nhận một loại nào đó năng lượng kinh khủng ảnh hưởng, đã mất đi lý trí, tại trong đầu của bọn nó chỉ có sát lục, mùi máu tươi ngược lại là có thể kích thích bọn chúng hung tính. Các ngươi xem bọn hắn con mắt liền biết. Nghe được Khải Kỳ, mọi người trong lòng không khỏi giật mình, cẩn thận quan sát đến, quả nhiên những ma thú kia trong mắt đỏ hoe, bọn chúng trong mắt chỉ để lại cuồng nhiệt sát ý, cường đại sát ý đưa chúng nó lý trí bao phủ lại, sát sát sát lòng của mọi người bên trong giật mình, Khải Tát không khỏi nói ra. Chẳng lẽ những ma thú này là nhận nổi vực bên trong cỗ năng lượng kia ảnh hưởng, đã đánh mất lý trí? Sẽ không toàn bộ ngoại vực ma thú đều hứng chịu tới loại này năng lượng ảnh hưởng đi. Khải Tát trong lòng không khỏi xuất hiện một loại phi thường không ổn ý nghĩ. Khải Kỳ không khỏi trầm giọng nói ra. Rất có lấy khả năng này kia cố cường đại năng lượng, lại có thể sinh ra cường đại như vậy tác động đến cái này ngoại vực bên trong ma thú quả thực là đứng mũi chịu sào nha. Nghe được Khải Kỳ, đám người không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nói như vậy, mình chẳng phải là cùng toàn bộ ngoại vực ma thú là địch sao? Khải Tát quyết định thật nhanh nói ra. Mọi người, không muốn chần chờ, nhanh chóng hướng vào phía trong vực tiến lên, những này con tôm đồng dạng cấp thấp ma thú, không cần quản nó nhóm, tin tưởng các ngươi phòng ngự có thể đem những công kích này chống cự lại. Đám người không khỏi gật gật đầu. Nghe theo ma hoàng hiệu triệu trên người mình khởi động lồng phòng ngự, một mực bảo vệ thân thể của mình, tại Khải Tát cùng Khải Kỳ dẫn đầu dưới, đám người hướng vào phía trong vực bên trong nhanh chóng xuất phát. Những cái kia cấp thấp ma thú quả nhiên không thể đem những này cường đại lồng phòng ngự công phá, lại thêm tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, cho nên bọn chúng tại sau một kích, ngay cả người của địch nhân ảnh đều không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là cái khác. Một mực hướng chỗ sâu tiến lên, ngoại vực ma thú đẳng cấp càng ngày càng cao, số lớn cấp 5 ma thú, cấp 6 ma thú xuất hiện, bọn hắn cường đại công kích nhiều ít đem mọi người lồng phòng ngự bên trên lên không nhỏ gợn sóng. Lòng của mọi người bên trong giật mình. Không nói hai lời liền tranh thủ năng lượng của mình lồng phòng ngự đề cao mấy cái cấp độ. Cấp 7 ma thú, cấp 8 ma thú, các vị nguyệt cấp cao thủ còn không thế nào để ở trong lòng, nhưng khi đám người gặp được cấp 9 ma thú thời điểm hơn nữa còn là hơn 10 cấp 9 ma thú, đám người thân ảnh rốt cuộc không thể không dừng lại. Khải Kỳ giật mình nói ra, lại là cấp 9 ma thú, tử tinh tử ma thằn lằn, 14 đầu nhiều, vận khí của ta thật sự là kém có thể. Khải Văn không khỏi nói ra. Chúng ta dứt khoát bay đến trên trời. Toàn lực hướng vào phía trong vực đuổi đi. Nhân số chúng ta đông đảo, mà lại mục tiêu quá lớn, dạng này sẽ hấp lực khổng lồ phi hành ma thú, cùng đại lượng cấp 9 ma thú, tình huống càng hỏng bét, chúng ta nhanh lên giải quyết chiến đấu đi, thời gian càng dài đối với chúng ta càng bất lợi. Mọi người đã phát giác đại chu vây tụ tập ma thú càng ngày càng nhiều. Không khỏi đem thân thể chân nguyên toàn lực thôi động theo trên thân mọi người khí tức không ngừng mà kéo lên chung quanh các ma thú tại khổng lồ như vậy khí áp dưới, lộ ra vô cùng táo bạo, mà cấp 9 ma thú, tử tinh cử ma thằn lằn trong mắt của bọn hắn mặc dù hiện đầy hồng quang, nhưng là bọn hắn thần trí cũng không hề hoàn toàn đánh mất, có thể cảm giác được trước mắt sinh vật thực lực cường đại vô cùng tuyệt đối không phải mình có thể kháng cự. Nhưng là cuối cùng trong đầu của bọn hắn sát tính chiến thắng lý trí, trong mắt hồng quang không chút nào giữ lại hiện lên, tử tinh cử ma thằn lằn cảm thấy trước mắt nhỏ bé sinh vật thực sự đối với mình một loại khiêu chiến, bọn hắn đều này chết. Tử tinh cử ma thằn lằn thân thể lực to lớn khí thế cũng phóng ra, đồng thời nhận loại kia kỳ quái năng lượng ảnh hưởng thực lực không chỉ có không có thu được cái gì hạn chế. Mà lại so trước kia càng thêm cường đại, điểm này Khải Tát bọn người chú ý tới, trong lòng bọn họ cũng ít nhiều mới đánh một chút. Nhưng là thủ hạ của bọn hắn nhưng không có dừng lại, điên cuồng tụ tập chân nguyên. Khải Kỳ nói ra, tử tinh cử ma thằn lằn toàn thân bao trùm lấy tử tinh cho nên cứng rắn không thể so với, phòng ngự cực kỳ biến thái, lấy đầu của bọn nó cùng cái đuôi cứng rắn nhất, nhược điểm của bọn nó chính là con mắt. Trong lòng mọi người có nhiều số, hai sát cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ một cái, tử tinh cử ma thằn lằn, kết quả là, tử tinh cử ma thằn lằn toàn thân trên dưới tử tinh đều phát sáng lên, bọn chúng trên thân tử quang lấp lóe, được không xinh đẹp lóa mắt, lại thêm trên người khí thế cường đại, để cho người ta cũng không dám coi nhẹ trước mắt. Tử tinh cử ma thằn lằn, tối thiểu phòng ngự của bọn nó rất biến thái. Rốt cuộc chúng nguyệt cấp cao thủ đã tụ khí hoàn thành, trên tay của bọn hắn ngưng kết các loại nhan sắc năng lượng cầu. Tử tinh cử ma thằn lằn hiển nhiên đối với mình phòng ngự vô cùng tự tin, ứng nhưng không có chủ động công kích, đây là bọn chúng phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Biến dung thuật tan biến vô song kích. Công Dương Mộ đem trên tay năng lượng cầu hướng trước mắt tử tinh cử ma thằn lằn ném đi, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại để chung quanh không gian phát ra chi chi thanh âm. Đám người nhìn thấy Công Dương Mộ xuất thủ cũng không chần chờ nữa, nhao nhao xuất thủ. Ẩm sát bí ký mạn không lưu ngân, khí độc quy nguyên, thiên vũ bách biến sát, thần ma bảo giám, thần ma phục chu. Khải Kỳ rốt cuộc xuất thủ, đem mình tụ tập bá đạo năng lượng hướng trước mắt cách đó không xa tử tinh cử ma thằn lằn đánh tới. Mãnh liệt chân nguyên năng lượng đem chung quanh không gian đè ép, tạo thành lỗ đen quay chung quanh. Tại Khải Kỳ phát ra năng lượng cầu chung quanh thanh thế để chung quanh kịch chiến, trong lòng mọi người không khỏi giật mình. Liền ngay cả Khải Kỳ cũng không khỏi đến trong lòng cảm khái. Tiểu tử này thực lực lại mạnh lên, hiện tại không chịu nhận mình già không được. Hắc hắc hắc, ma hoàng nhất tộc có kỳ nhi tại, lo gì đại sự khó thành. Hiện tại Khải Kỳ tại Khải Kỳ cường đại tuyệt chiêu lay động, không khỏi sinh ra một tia hùng tâm. Cái kia tử tinh cử ma thằn lằn phát giác được một tia không ổn, nhưng là hết thảy đều xong. Oanh một tiếng tiếng vang to lớn, thần ma phục chu, ngưng kết năng lượng rắn rắn chắc chắc đâm vào, tử tinh cử ma thằn lằn to lớn đầu lâu bên trên, nổ tung cường đại khí lãng hướng chung quanh rời đi chỗ khác, đem chung quanh to lớn cây cối thúc đổ một mảng lớn. Mọi người tại trông thấy cái kia, tử tinh cử ma thằn lằn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá mạnh đi, vậy mà đem, tử tinh cử ma thằn lằn. Dài đến 20 trượng thân thể khổng lồ này đánh nát là 1/3, đầu đều bị tạc thành bụi phấn, chết không thể chết lại. Một chiêu, cường hãn một chiêu, liền giải quyết hết, tử tinh cử ma thằn lằn, là cũng quá bá khí. Khải Văn không khỏi bị ca ca của mình cường đại một chiêu gây kinh hãi, nhưng là lập tức trên mặt không thể nín được cười, trong lòng mình âm thầm hạ quyết tâm, tương lai mình cũng muốn như chính mình đại ca đồng dạng cường đại như vậy, để người khác đến ngưỡng mộ đại ca đồng dạng ngưỡng mộ chính mình. Thế là nhìn thấy trước mắt tử tinh cử ma thằn lằn, sát tâm nổi lên, trên tay chân nguyên không khỏi gia tăng mấy lần. Cái khắc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ bị Khải Kỳ một chiêu này trấn trụ về sau, sau khi tính hồn lại, liền hướng ăn cực kỳ hưng phấn, điên cuồng hướng tử tinh cử ma thằn lằn công kích tới, mạnh chân nguyên phảng phất nước sôi để nguội, để các vị nguyệt cấp cao thủ tùy ý rơi vãi. Cứ như vậy, còn lại 14 tử tinh cử ma thằn lằn ác mộng bắt đầu, một con, hai con, ba con. Không lâu sau, rốt cuộc chết xong. Nhìn thấy đám người nhanh chóng như vậy kết thúc chiến đấu, Khải Tát trong lòng không khỏi có chút giật mình, nhìn xem Khải Kỳ, ý tứ rất rõ ràng, mọi người dạng này cảm ứng, tất cả đều là tiểu tử ngươi tạo thành. Khải Kỳ không quan trọng nhún nhún vai, giống như làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể, mặc dù Khải Tát biết Khải Kỳ chân thực thực lực, nhưng nhìn thấy mình nhi tử dám thúi biểu lộ, không khỏi muốn đem hắn hào hào địa trà đạp dừng lại. Đương nhiên, hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, huyễn tưởng thoải mái một chút.